Một thân khoác áo choàng người thần bí, chậm rãi đi ra. Nguyên lai là ngươi. Tiểu Vũ giật mình sau nhẹ nhàng thở ra. Người đội đấu bồng này hắn cũng không lạ lẫm, là Dương gia lưu lại bảo hộ lão gia tử. Chỉ là, những trong năm này, người đội đấu bồng này cơ hồ chưa từng sinh ra cửa, rất giống là người chết đồng dạng, làm sao lúc này đi ra ngoài. Bạch, ẩn đỏ ánh mắt nâng lên, áo choàng cũng theo đó trượt xuống, nương theo lấy trận trận trận người xương cốt tiếng ma sát. Một cái sắc mặt âm lạnh trung niên nhân xuất hiện tại Tiểu Vũ trước mặt. Ngươi, nhận ra ta. Thanh âm khàn khàn truyền đến, Tiểu Vũ giật nảy mình rùng mình một cái, trong lòng có chút run rẩy. Ta, Tiểu Vũ A, Dương gia quản gia, ngươi không nhận ra ta. Tiểu Vũ. Âm lãnh trung niên ngắm nhìn bốn phía, tựa như trong đầu lục soát cái gì, hồi lâu sau, hắn gật gật đầu. Ta họ Kinh, cần một thanh kiếm. Ôm. Ý niệm tiếp xúc trấn tà ấn, hoặc tự nhân, hoặc là kinh nhất thấy hết thảy. Liền đều hiện lên ở Dương Ngục trước mắt, bao quát Tiểu Vũ, lưu động cùng trong bóng tối bảo vệ cả đám. Thậm chí, hắn đều có thể nghe được lão gia tử tiếng lẩm bẩm. Không biết kinh nhất phải bao lâu, mới có thể đột phá cửa trước, tấn vị đại tông sư. Bông ra tay, Dương Ngục có chút chờ mong. Trấn tà ấn có thể dung nạp bầy quỷ, nhưng hồn linh tổng cùng không được vượt qua chính hắn. Trên lý luận, có thể điểm trăm hồn, thiên hồn ra ngoài, nhưng hắn không có lựa chọn chia cắt. Cho nên, ấn lý thuyết, chỉ cần có đầy đủ đan dược. Kinh nhất có thể trong thời gian cực ngắn tấn vị đại tông sư. Hô, ý niệm chuyển động ở giữa, Dương Ngục mở mắt ra. Không ra hắn sở liệu, dập tắt đống lửa kia một bên, Trương Huyền Bá xuất quỷ nhập thần, cũng chẳng biết lúc nào xuất hiện, hắn đa trọng cảnh báo đều không hề có tác dụng. Rừng núi hoang vắng, cũng dám nhập định. Gặp hắn mở mắt ra, Trương Huyền Bá không khỏi lắc đầu. Có ngài ở bên người hộ pháp, vãn bối lại có gì không dám. Dương Ngục không ngạc nhiên chút nào, lấy hắn ngũ giác nhạy cảm trình độ. Dù là nhập định, phương viên mấy trăm trượng bên trong gió thổi cỏ lay cũng không gạt được hắn, mà như người tới có thể giấu giếm được cảm giác của hắn, như vậy, hắn ở nơi nào nhập định, đều không có bất kỳ cái gì khác biệt, đối với cao thủ như vậy, lớp kính tường cùng một trang giấy cũng không có gì khác nhau. Đã tỉnh, kia, đi thôi. Đứng dậy, phất tay áo, Trương Huyền Bá cất bước mà đi. Đi nhìn một cái đám kia xuẩn tài, lại cái gì tiến bộ. Tấu chương xong. Hô hô, trên không trung, kinh phong gào thét. Đứng ở lưng hạc phía trên, Hồng Nhật Pháp Vương quan sát biển mây phía dưới, chập trùng như tuyến sơn hà mặt đất, một cái nháy mắt, hắn đột nhiên cười một tiếng. Tìm được, lệch. Hồng Định Bạch Hạc phát ra huyết dài, tiếp theo hai cánh cắt đứt phong vân, cực tốc đáp xuống, cao ngàn trượng không một cái chớp mắt liền qua, chưa đã lâu, đã rơi vào một tòa trên núi hoang không. Túc túc túc, núi hoang miếu cổ bên trong, mọi âm thanh có vận luật truyền vang. Nghe được hạc minh âm thanh, một bộ áo mỏng, tỉnh tọa Phật Tiền Tố Minh chậm rãi ngẩng đầu. Liền thấy cửa miếu bên ngoài đi tới xem xét thân hình thẳng tắp, mười phần tuấn mỹ tuổi trẻ tăng nhân. Mi tâm của hắn điểm chưa xa, hai đầu trường mi tà phi đến tai, nhìn bất quá nhược quán niên kỹ, nhưng ánh mắt bên trong lại giống như bao hàm tuế nguyệt tang thương. Ai có thể nghĩ tới, kia rộng cảm giác lão tặc ngốc tự tay phụng vào sơn môn Phật tử, sẽ trong một đêm, hóa thân thành thiên hạ tính chúng căm hận sợ hãi Phật ma. Hồng Nhật Pháp Vương ngừng chân, đánh giá mấy năm gần đây tại Phật môn bên trong danh tiếng vang xa. Tương truyền có Phật tướng Tiểu Hòa Thượng. Giờ phút này, cách xa nhau Lạng Kha tự kinh biến, đã qua đi đến Nguyệt Chi Lâu. Nhưng nghĩ cùng ngày đó thấy, hắn vẫn là không khỏi có cảm thán. Lạng Kha tự ngàn năm dĩ hằng, chưa bao giờ từng xảy ra như thế kinh thế hải tục sự tình. Phật tử cũng tốt, Phật ma cũng được, ta chỉ là ta, chưa từng từng biến. Tố Minh mười phần bình tĩnh. Tựa như người trước mắt không phải Đại Ly Vương Triều được tôn sùng là Phật sống mặt trời đỏ Đại Pháp Vương, mà là một cái lại bình thường bất quá tăng nhân. Thú vị. Nghe vậy, Hồng Nhật Pháp Vương cười cười, rất có vài phần hứng thú. Sớm mấy năm nghe nói Lạng Kha tự ra cái Phật tử, lão nạp còn không lắm để ý, bây giờ nhìn đến, ngược lại là có mấy phần ý tứ. Tố Minh không nói, chỉ là yên tĩnh gõ mõ, tụng niệm kinh văn. Giờ phút này chính vào mặt trời hiện lên ở phương đông không lâu, từng sợi tán toái kim quang từ khe hở ném ở trên người hắn, nương theo lấy tiếng tụng kinh, một cổ không hiểu khí tức đang hiện lên. Thiền cảnh. Hồng Nhật Pháp Vương sau lưng theo tới mấy cái lão tăng thần sắc chấn động, chợt thần sắc trở nên an tường, lại là bị một thân tâm cảnh ảnh hưởng đến. Lão nạp chưa từng tin cái gì La Hán lâm phàm, Bồ Tát chuyển thế, bất quá ngươi cũng thực sự có mấy phần thiền tâm, đáng giá lão nạp đi cái này một lần. Hồng Nhật Pháp Vương khẽ mỉm cười, mời, ta Đại Ly, chính là trú thế chi Phật quốc, nếu ngươi yêu cầu chi Phật học chi chân lý, hoặc sớm, hoặc muộn, đều muốn đi như thế một lần, không bằng, theo lão nạp đi tới một lần. Thanh âm của hắn không cao không thấp, nhưng hắn mới mở miệng, Tố Minh liền không thể không ngừng đánh mỏ âm thanh, hắn chậm rãi ngẩng đầu, lại liếc mắt nhìn cái này tuấn mỹ hòa thượng. Ngươi, không có lòng từ bi. Hồng Nhật Pháp Vương lại hỏi, ngươi, có đi hay là không? Lạng Kha tự xem ta như ma, thiên hạ tăng nhân ghét ta, hận ta, tăng ta, ngươi mời ta đi Đại Ly, liền không sợ sao? Tố Minh nghiêm túc hỏi thăm, sợ. Hồng Nhật Pháp Vương nghe vậy cười to lên, lão nạp bây giờ ngay cả Trương Huyền Bá còn không sợ, ngươi tuy là chính xác La Hán Lâm Phàm, Bồ Tát chuyển thế, lại làm sao có thể dọa đến ta? Như chính xác không sợ, cần gì phải chỉ mặt gọi tên nhắc tới cùng đâu? Tố Minh chững chạc đàng hoàng. Hồng Nhật Pháp Vương tiếng cười liền ngưng, ánh mắt lạnh lùng, đang muốn ra tay, Tố Minh đã thu hồi mỏ, bái biệt Phật tượng, ngược lại đi ra miếu cổ. Nghe nói Vĩnh Hằng Thiên Luân Tự bên trong, có Bồ Tát tu luyện đạo Trường Hài Quốc. Hồng Nhật Pháp Vương khẽ mỉm cười, đang muốn mở miệng, tim có chút nóng lên, một sợi kim quang tùy theo từ mang bên trong xá lợi trung lưu tràn mà ra, cũng có âm thanh từ bên trong truyền ra. Thượng sư, ông, Hồng Nhật Pháp Vương nhướng mày, không thấy động tác đã biến mất tại miếu cổ bên trong. Lại xuất hiện, đã đứng ở núi Hoang Chi Đỉnh. Loé ánh sáng xá lợi bên trong, truyền ra thanh âm. Thượng sư, Trương Huyền Bá đã ở mấy tháng trước xuất quan, một tuần trước, từng hiện thân Long Uyên Thành, ngăn cản Đại Minh Hoàng đế ngự giá. Xuất quan, Hồng Nhật Pháp Vương hơi hít mắt lại, chợt đặt câu hỏi. Hắn đi Long Uyên, kia Ám Nguyệt sư đệ. Ám Nguyệt Thượng sư tại Thiên Lang Quan bên ngoài bị ngăn trở, bị ép thối lui Hạc Sơn. Xá lợi bên trong truyền ra trả lời. Trương Huyền Bá ra tay, hắn lại vẫn còn sống. Hồng Nhật Pháp Vương trong lòng giật mình, lão gia hỏa kia hẳn là bị thương nặng như thế. Xá lợi bên trong thanh âm trầm mặc một cái chớp mắt, thận trọng giải thích. Thiên Lang Quan bên ngoài, kia các cứ Tây Bắc Dương Ngục đột ngột hiện thân, một tiễn bắn giết Thiên Lang Tả Hãn Vương Na Gia Đô, phía sau bước lui, Ám Nguyệt Thượng Sư. Ai, Dương Ngục, oanh, oanh, Bạch Sơn Hắc Thủy ở giữa, từng tiếng sấm sét cũng giống như khí bạo tiếng vang triệt núi rừng. Một đám tăng binh đứng ở nơi xa, nghe được động tĩnh này. Từng cái biết vâng lời, thậm chí không dám dương mắt đi xem, ai cũng không dám tại lúc này mở miệng, chỉ sợ chọc giận tới ở giữa thượng sư. Hồi lâu sau, nương theo lấy một tiếng rợn người xương cốt nổ đùng âm thanh, Ám Nguyệt Pháp Vương cuối cùng rồi sẽ trong cơ thể dị chủng lực lượng bài xích ra. Phốc, một ngụm máu đen phun ra, lão hòa thượng sắc mặt khôi phục huyết sắc, chỉ là vẫn cực kỳ khó coi, đáy mắt lóe ra sỉ nhục, nổi giận quang mang. Dương Ngục, không thể hình dung sát ý tràn ngập bộ ngực của hắn. Làm hắn con mắt cũng hơi phím hồng. Hắn là ai? Đại Ly Vương Triều không giống với đương thời Chư Quốc, chính là chính Rêu Hai Hà Phật Quốc, Vĩnh Hằng Thiên Luân Tự, là chân chính quốc chi chúa tể. Thân là Đại Ly bốn đại thượng sư một trong, chấp chưởng hộ chùa tăng binh hắn, một lời đủ làm ức vạn tính chúng quy sát ở dưới, bày vợ hiến tử. Trăm năm bên trong, không có gì ngoài tại Trương Huyền Bá thủ hạ bị nhiều thua thiệt bên ngoài, hắn chưa từng có qua như thế sỉ nhục thời điểm. Giờ phút này nhắc tới cái tên đó, hắn lòng ngực không được chập trùng. Cơ hồ không nhịn được muốn xuất lĩnh tăng binh trở về, đồ hắn cả nhà, để tiết phẫn. Thượng sư, ánh mắt của hắn đảo qua, núi rừng bên trong ẩn núp một đám tăng binh nhao nhao quỳ rạp trên đất. Hồng Nhật sư huynh giờ khắc này ở nơi nào? Ám Nguyệt Pháp Vương nhắm mắt lại. Hồi thượng sư, mấy tháng trước, Mặt Trời Đỏ thượng sư cùng Lạng Kha tự rộng giác đại thiền sư sau đại chiến trở về, có lẽ ít ngày nữa liền có thể đến quan ngoại. Có tăng binh không người đáp lại, sợ hãi mà thấp thỏm. Còn xin thượng sư tạm tắt lôi đình chi nộ. Đợi đến Mặt Trời Đỏ thượng sư trở về, lại phá Thiên Lang, cầm nã này lão. Ít ngày nữa, ít ngày nữa. Ám Nguyệt Pháp Vương lòng ngực chập trùng, lửa giận cuồn cuộn, cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Nhưng đột nhiên xuất hiện tin tức, giống như nước lạnh giống như tưới tắt hắn lửa giận trong lòng. Xá lợi ánh sáng từ ngực chảy ra, ở giữa, là kinh hoảng hoảng sợ thanh âm. Thượng sư, Thiên Lang Quan bên ngoài, phát hiện Trương Huyền Bá tung tích. Hô, một lời rơi, thiên địa đều dường như yên tĩnh trở lại. Giữa núi rừng dấu kín trên ngàn tăng binh, bao quát Ám Nguyệt Pháp Vương, nghe vậy, đều là hô hấp trì trệ. Trương Huyền Bá, cái tên này tựa như nặng như núi, thẳng đem giữa rừng núi hết thảy tạp âm, đều ép diệt. Phía này Thiên Lang Quan, có thể bị Ám Nguyệt Pháp Vương chọn bên trong đi theo, không khỏi là ngàn vạn tăng binh bên trong chân chính điêu luyện hạng người. Hắn bên trong không thiếu có thân lịch mấy chục năm trước trận chiến kia cao thủ. Giờ phút này, được nghe tên này, cái này rất nhiều điêu luyện tăng binh, thiên luân chùa cao thủ đều sắc mặt hãi nhiên. Cái trán đầy mồ hôi, hắn bên trong không chịu nổi người, cơ hồ ngã xuống đất. Bên trên, thượng sư, xá lợi chỉ riêng bên trong thanh âm, mang theo thấp thỏm cùng bất an, dường như nhận lấy to lớn kinh hãi. Tiểu tăng tận mắt thấy, hắn tại ban đêm xuất hiện tại kia phương chinh hào trước mộ bia, hắn giống như phát hiện, không cho phép trở về. Ám Nguyệt Pháp Vương đột nhiên lấy lại tinh thần, nghiêm nghị quát lớn một câu, mà đầu kia, thanh âm đột nhiên biến mất, một cái chớp mắt về sau. Truyền đến để ở đây tất cả mọi người run rẩy sợ hãi thanh âm. Lại là các ngươi bọn này con lừa trọc a. Thiên Lang xâm nhập phía nam, vốn là chấn động thiên hạ đại sự, Lăng Sơn Quan trong ngoài không biết có bao nhiêu còn lại thế lực lớn ám tử. Đại chiến kết thúc hợp lý ngày, từng cái linh ưng đã đem tin tức mang đi bốn phương tám hướng. Lăng Sơn Quan bên ngoài, Thiên Lang bại lui, Long Uyên Tam Kiệt Phương Chinh Hào chiến tử sa trường, Tạ Hãn Vương Na, Gia Đô, tại bên trong mấy vị đại tông sư bỏ mình ở giữa. Tây Bắc Phương Dương Ngục ba mũi tên định phong ba, đánh tan Thiên Lang quân, lấy đại tông sư chi thân hoành kích Đại Ly Vĩnh Hằng Thiên Vòng chùa Ám Nguyệt Pháp Vương. Cái này từng cọc từng cọc từng kiện, mặc cho nhất lưu truyền đi, đều đủ dẫn tới thiên hạ chấn động. Chớ đừng nói chi là, phát sinh ở Thiên Lang xâm nhập phía nam, hai đại vương triều biên quan chi địa. Nhưng cho dù là dạng này Bắc Phương chú ý sự kiện lớn, tại khác một tin tức làm nổi bật phía dưới, cũng lộ ra ảm đạm vô quang. Tây phủ Triệu Vương Trương Huyền Bá xuất quan. Tin tức này như cuồng phong quá cảnh, lấy vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng tốc độ, truyền khắp giang hồ, miếu đường, dẫn tới thiên hạ sôi trào, vô số người vì đó xôn xao. Nào chỉ là Hồng Nhật Pháp Vương, Ám Nguyệt Pháp Vương, theo tin tức truyền ra, vô số kẻ giang hồ nhân sĩ nghe tuân mà động, nhao nhao hướng về tái ngoại Bạch Sơn Hắc Thủy chi địa hội tụ, muốn chứng kiến trận này chắc chắn chấn động thiên hạ sự kiện lớn. Cơ hồ là Ám Nguyệt Pháp Vương nhận được tin tức đồng thời, Thanh, Vân Hai Châu, Long Uyên Đạo Thành, Tây Bắc Đạo, Định An Đạo, Lân Long Đạo, tái ngoại hai đại vương triều, thậm chí hải ngoại các nước rất nhiều đại nhân vật, đều đã biết được tin tức này. Có người ngoài tầm tay với, lực bất tòng tâm, khoảng cách gần chút, cơ hồ không hẹn, mà cùng xuất quan, hoặc thừa phi ưng, hoặc cưỡi hạc mà đến. Trong thiên hạ, nhất thời gió nổi mây phun. Dương Ngục, Bạch Sơn Hắc Thủy ở giữa, Thất Sát Thần Cung bên trong, Hắc Sơn Lão Yêu, nằm nghiêng tại bảo tọa bên trên, đốt ngón tay gõ nhẹ tay vịnh, nhắc tới. Đệ Ngũ Bạch Mi trước khi chết, cuối cùng một sát na thấy cảnh tượng, tại đáy mắt của hắn chạy xuôi mà qua. Lấy Lôi Đình Điện Quang làm trợ lực, gia trì thôi động bản thân, đạo thuật vẫn là thần thông, cũng là có mấy phần ý tứ. Lão Yêu tự nói, lại có chút chờ mong. Bắt đầu a, ô trầm bên trong đại điện, âm ảnh bên trong, theo hắn tự nói, đột nhiên sáng lên từng đạo, hoặc hờ hững, hoặc thanh lãnh, hoặc hung lệ ánh mắt. Hắn đến rồi. Lão Yêu chậm rãi ngẩng đầu. Hắn ánh mắt bên trong, khí cơ lưu chuyển, quang ảnh phát họa, lần theo một đạo khí thế không tên, tự hồ thấy được ở ngoài mấy ngàn dặm đại thảo nguyên. Không vân khung thiên ở trên, vô ngần cánh đồng tuyết tại hạ. Một hình như lão nông, vóc người không cao, bề ngoài xấu xí lão giả, nắm một thớt lão mã chậm chậm mà đi, mà sau người không xa, một quần áo đen đao khách chậm rãi mà đi. Hình như có cảm giác, cánh đồng tuyết phía trên, lão giả chậm rãi ngẩng đầu, nhàn nhạt ánh mắt bên trong, tự hồ chiếu triệt lấy Bạch Sơn Hắc Thủy ở giữa, kia một tòa như mực thần cung. Tấu chương xong. Một ngôi dãy núi chi đỉnh, một nhóm vô ngần hoang dã, cách 8.000 dặm, vô hình khí cơ dẫn dắt phía dưới, hai người tự hồ đã thấy được đối phương. Manh! Lớn như vậy thần cung bắn ra một tiếng kéo dài không thôi phong minh, động tĩnh chi lớn, dẫn tới thần cung trước sau một đám dựng liều, mà ở những cao thủ nhao nhao bừng tỉnh. Liền thấy đại điện bên trong, mực sương mù như nước thủy triều cuồn cuộn, ẩn có thể thấy được lần lượt từng thân ảnh, hoặc đứng, hoặc ngồi, đều nhìn về phía đại điện bên ngoài. Đây là, có thể tại Thất Sát Thần Cung bên ngoài đặt chân, không thiếu cao thủ, mặc dù theo hắn ánh mắt nhìn lại chưa từng phát hiện cái gì dị dạng, nhưng trong lúc mơ hồ, đều ngửi được không giống với bình thường khí tức. Ai có thể để lão yêu phản ứng như thế? Ý nghĩ này tại một trong lòng mọi người lóe lên chớp mắt, giống như có đáp án. Làm cái tên đó tại bọn hắn trong lòng hiển hiện, áp lực vô hình liền ép bọn hắn hô hấp không khoái. Bọn hắn bên trong, tuyệt đại đa số, đều đến từ quan nội, hắn bên trong không thiếu người đeo truy nã người, thậm chí, đã từng liền là bị vị này, làm cho trốn tới. Mà cái này bất an, khi nhìn đến lít nha lít nhít tăng binh trèo núi, mà lên lúc, đạt đến đỉnh điểm. Trương Huyền Bá, đại điện bên trong, lão yêu thõng xuống tầm mắt. Như thế không kịp chờ đợi, ngươi là đột phá đạo kia rào, vẫn là, nhẹ nhàng đập tay vịn. Nào đó một cái chớp mắt, hắn nhìn về phía ngoài điện, chỉ thấy một thân lấy sa mỏng, dáng người uyển chuyển, khuôn mặt mỹ lệ nữ tử cùng gió lớn bên trong chậm rãi mà đến. Nhan Phượng Cầm, nữ nhân đến, lập tức hấp dẫn một ánh mắt của mọi người, có người nhận ra thân phận của nàng, không khỏi giật mình trong lòng. Thiên hạ nữ tử, nổi danh người không nhiều, dùng võ công nổi danh cũng chỉ rải rác mấy người, Cẩm Tú Sơn Hà trên bảng, chính thành, đều là nam tử, mà còn lại một thành, nhiều tại Liên Sinh Giáo. Nhan Phượng Cầm chính là một cái trong số đó. Đương đại Liên Sinh Giáo chính vị đại trưởng lão, lấy người này, tên tuổi vang nhất, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn nhất cay, bị Lục Phiến Môn, Cẩm Y Vệ đuổi bắt nhiều năm, lại vẫn là ung dung ngoài vòng pháp luật. Vãn bối Nhan Phượng Cầm, bái kiến Thất Sát cung chủ. Trước mắt bao người, Nhan Phượng Cầm đi tới trước đại điện, có chút khom người, chấp lễ rất cung. Nhan Phượng Cầm, đại điện bên trong, lão yêu ngước mắt, quý giáo chỉ có ngươi tới sao? Hồi cung chủ, bởi vì lấy định an đạo khởi sự, trong giáo có chút bận rộn, mấy vị tôn trưởng không rảnh rỗi rảnh, chỉ có vạn bối dẫn đội đến đây. Nhan Phượng Cầm có chút dừng lại, mỉm cười nói, bất quá, cung chủ thần công cái thế, lại rộng mời thiên hạ hào kiệt tề tụ, như thế nào lại quan tâm ta giáo bên trong điểm ấy không quan trọng lực lượng, vạn bối này đến, chỉ vì chiêm ngưỡng. À, lão yêu cười khẽ lướt qua, nhìn về phía hơi có chút chật vật Ám Nguyệt Pháp Vương. Ngươi đây là, tiểu tăng gãy kích mà quay về, thẹn đối Hắc Sơn đạo huynh. Hắn chỉ một lời, leo núi, mà lên lão hòa thượng đã là xấu hổ không chịu nổi, cũng may hắn mặt hắc điệp sâu nhìn không rõ. Pháp Vương nhiều năm không cùng người giao thủ, chợt có thất bại cũng là không thể tránh được, bất quá, Đại Minh triều đình mấy tôn võ thánh, thêm nữa Mộ Thanh Lưu tự hồ, cũng không tại Bạch Châu. Lão yêu có ý riêng. Ám Nguyệt Pháp Vương sắc mặt đỏ lên, hắn biết lão yêu là tại đùa cợt mình, nhưng cũng không thể nào phát tác, đành phải hợp tay hình chữ thập, tiếng trầm không nói. Hắn không trả lời, đi theo, mà đến một đám tăng binh càng không người dám mở miệng, ngược lại, để một đám người đứng xem không hiểu ra sao. Thôi, Pháp Vương tự đi chính là. Lão yêu lặng lẽ đảo qua, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ là trong lòng lạnh ý lại nhiều hơn mấy phần. Lấy một chùa chi lực chấp nhất nước, Vĩnh Hằng chùa bốn người, bao quát Lê Uyên tại bên trong, đều không phải hạng người bình thường. Ám Nguyệt Pháp Vương cái này bại một lần, hắn trong lòng cũng không khỏi có chút gần sóng. 3.000 năm đại vận lưu chuyển, giá trị này thiên biến thời điểm, nên công thủ thay đổi xu thế mới là. Đại điện bên ngoài, Ám Nguyệt Pháp Vương im lặng quay người, cả đám nhao nhao lui tán, chỉ có Nhan Phượng Cầm đứng ở tại chỗ, đợi đến đám người tán đi, lại là hơi khom người một cái. Lão hòa thượng hình như có cảm giác, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy miệng nàng môi khẽ mở lại không âm thanh, hiển nhiên là truyền âm, hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn là thối lui. Nhan Phượng Cầm thì tại sau một lát, đi vào mờ tối đại điện bên trong. Chưa đã lâu, hắc triều dâng lên, lại là ngay cả hắn, cũng thấy không rõ bên trong cảnh tượng, chỉ mơ hồ ngửi được một tia làm hắn tâm thần đô, có chút rung động khí tức. Là nàng, Ám Nguyệt Pháp Vương trong lòng rung lên, thu liễm tâm tư, quay người rời đi. Mà bên trong thần điện, nhìn qua khom người tại trước Nhan Phượng Cầm, lão yêu lông mày thật sâu nhăn lại, hồi lâu sau, cực kỳ hiếm thấy thở dài. Nghĩ không ra, một ngày này tới nhanh như vậy. Mặt trời mọc lên ở phương đông, huy sái quang minh, đại diện sơn dưới. Phong Vô Song phong trần mệt mỏi mà đến, nàng là cực không thích thừa ưng mà bay, liên tiếp mấy tháng chân không dính đất, tinh thần không phải cực kỳ tốt. Đương nhiên, về đại diện sơn là nàng tâm tình không giả nguyên nhân lớn nhất. Nếu như khả năng, nàng đời này đều không muốn tới địa phương quỷ quái này, làm sao? Kia họ Lý không phải là cái này, lão yêu bà con riêng, chưa từng gặp nàng đối người tốt như vậy, ngay cả thiếp thân pháp khí đều tặng hai kiện đi. Có người đích thì thầm một tiếng, lập tức nhận lấy cảnh cáo. Nguyên chiêu để. Ngươi lại như thế không che đậy miệng, chỉ sợ bọn tỷ muội đều muốn bị ngươi hại chết. Phong Vô Song lông mày đứng đấy, bị hù cái trước lập tức ngậm miệng. Các chớ coi thường kia Lý Sấm, người này đắc thế trước đó không hiện, đắc thế về sau ngược lại thật sự là có mấy phần kiêu hùng tính tình, về sau cùng hắn liên hệ, ngàn vạn cẩn thận. Trang dạy về sau, liền là khuyên bảo. Mấy năm cộng sự, tại ban sơ, nàng tự nhiên không nhìn trúng Lý Sấm, cảm thấy người này võ công thường thường, nhưng theo khởi sự, dần dần nàng liền phát hiện người này lợi hại. Bất quá mấy năm mà thôi, vậy mà liền lôi kéo được các nơi phân đà cao thủ, trong lúc mơ hồ, có chỉnh hợp thế lực làm chủ xu hướng. Sư tỷ nói đúng lắm. Cả đám nhao nhao đáp ứng, nhưng Phong Vô Song, nhưng trong lòng, thì thở dài, biết được bọn họ toàn chưa để ở trong lòng. Hô! Nào đó một cái chớp mắt, Phong Vô Song đột nhiên dừng bước, dư quan quét qua, từ nơi nào đó bụi cây bên trong lấy ra một sợi tơ khăn đến. Sư tỷ, lão yêu bà gọi ta lên núi. Ta thật là sợ nàng, ta thật là sợ, thật là sợ. Khăn lụa bên trên, chỉ có một câu, dường như lấy máu viết, giờ phút này đã phai màu không ít, rất rõ ràng, đã trôi qua đã lâu. Anh Lập Nhi, Phong Vô Song thần sắc ảm đạm xuống, cùng ở sau lưng nàng một đám nữ tử, cũng đều yên lặng rơi lệ. Sư tỷ, Nguyên Chiêu để mặt lộ vẻ bi thiết cùng lo lắng. Kỳ lão yêu bà trong lúc cấp thiết gọi chúng ta đến đây, sẽ không phải là... Ngậm miệng, Phong Vô Song quét nàng một chút. Trầm giọng phân phó đám người chờ đợi ở đây, mình thì thu liễm tâm tư, đi vào đại diện sơn bên trong. Bốn mùa như mùa xuân trong tiểu viện, hoa cỏ um tùm, kia có vẻ như hiền hòa bà lão, không ngại cực khổ chăm sóc lấy hoa cỏ, nghe được tiếng bước chân, mới thả tay xuống bên trong công việc. Hiền hòa cười, tựa như chờ tôn nữ trở về lão nải nải. Vô Song tới rồi, chuyến đi này hồi lâu, làm sao cũng không trở lại thăm một chút đâu, thật đúng là nghĩ làm giảm nải nải. Định An đạo quả thực quá xa một ít. Nụ cười cứng ngắc, Phong Vô Song đành phải cúi đầu báo cáo, trong lòng chán ghét tới cực điểm. Ai, đường xá quá xa, vừa đi vừa về quá mức bôn ba. Bất quá, qua ít ngày nữa, liền sẽ không bị đường xá xa xôi, mà bôn ba. Bà lão cười, hỏi đến nàng nói thuật tu cầm tiến độ. Phong Vô Song không dám thất lễ, nói rõ sự thật, nhưng cũng ra vẻ không hiểu ý, hỏi thăm, vì sao? Triều lên hơn 3.000 năm, cuối cùng là muốn đến lúc rồi, tại không lâu nữa, nại nại truyền cho ngươi đàn vân thuật liền không cần lên đàn, cũng sẽ không bị pháp đàn chỗ cực hạn. Nói, bà lão có chút dừng lại. Người cái này vừa đi vừa về trên đường, hẳn là chưa từng phát giác được âm sát dày đặc, không có nghe nói không ít địa phương, đều có ác quỷ ăn người sự tình phát sinh sao? Ác quỷ ăn người. Phong Vô Song trong lòng giật mình, nàng ngược lại là nghe nói qua một chút, chỉ là nhưng lại chưa để ở trong lòng, chỉ coi là người nào truyền tới lời đồn đại. Nhưng lời này từ người trước mắt miệng bên trong nói ra, liền rất khác nhau. Nói mấy ngàn năm thiên biến, triều lên, thế mà thật muốn tới. Mấy năm gần đây, giữa thiên địa linh khí nồng nặc rất nhiều, nại nại trồng rất nhiều năm cây, cũng cuối cùng là muốn kết quả. Phong Vô Song dư quang đảo qua, liên miên hoa cỏ bên trong, có một cốc cao 3 thước thấp cây nhỏ, giờ phút này, đã kết xuất đỏ thắm như máu trái cây. Cái này chu quả, lại tên khí huyết trân, những năm qua bên trong, trăm năm chưa hẳn nở hoa một lần, bây giờ, bất quá 30 năm, đã muốn kết quả. Bà lão nụ cười không giảm. Nãi nãi lần này gọi ngươi trở về, là muốn ngươi thay ta đi tới một lần, lấy một vị thuốc dẫn tới làm sao cùng đổ vào. Phong Vô Song hải hùng khiếp phía, nhưng vẫn là kiên trì đáp ứng. Cái gì thuốc dẫn là trong giáo không có, cần nơi khác đi tìm. Ha ha, bà lão mỉm cười mở miệng. Nghe được truyền âm, Phong Vô Song sắc mặt, lập tức một trắng. Ô, gió lạnh thổi qua cánh đồng tuyết, lão mã trên cổ chuông đồng không được vang động. Vô hình khí cơ tràn ngập chớp mắt, Dương Ngục chỉ cảm thấy mi tâm nóng lên, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Một sát na này, hắn cảm nhận được một cổ thê lương, cổ lão, hỗn độn khí tức đập vào mặt, trong lúc hoảng hốt, tựa như thấy được một tôn đứng sững ở đỉnh núi to lớn tượng thần. Khí cùng thần tụ, giữa quốc đồng hưu, cái này lão yêu, là chắc chắn thần khí sẽ bắt dời a. Vuốt vuốt một viên ảm đạm vô quan xá lợi, Trương Huyền Bá thu hồi ánh mắt. Phù Long Đình, Dương Ngục trong lòng hơi động, thừa cơ hỏi thăm. Không sai biệt lắm đi, tóm lại, là cực mệt mỏi, cực trường ra biện pháp. Trương Huyền Bá gật gật đầu. Võ đạo tu hành, truy cứu căn bản, bất quá tinh khí thần 3 chữ. Nhưng 3 chữ này, chia nhỏ xuống tới, lại hạo như biển khói, không mượn danh nghĩa ngoại vật, khó mà chế tạo thuộc về mình độ thế chi chu. Dương Ngục yên tĩnh nghe. Trương Huyền Bá là có như vậy mấy phần thích lên mặt dạy đời, dọc theo con đường này, hắn được lợi rất nhiều. Kỳ thật, tiên đạo cũng không sai biệt lắm, cái gọi là thành tiên 4 bước, không phải cũng là giả tá nghi thức chi danh, tiêu hóa đạo quả cho mình dùng nha. Trương Huyền Bá thuận miệng nói, nghèo văn phú võ đế vương cầu tiên, muốn nạp vĩ lực tại tự thân, cho tới bây giờ đều không phải người bình thường có thể gánh chịu. Phù Long Đình, nói đến mê hoặc, bất quá là mượn quốc chi vận, cầu tự thân chi đạo. Cái này lão yêu nâng đỡ thiên lang, cho nên tại cái này tái ngoại một thân khí tức thắng qua quan nội rất nhiều. Dương Ngục như có điều suy nghĩ, cái này không khó lý giải, hắn thân ở Tây Bắc Đạo, không đề cập tới sinh tử bộ, cũng có thể phát giác được tối tăm bên trong chỗ tốt, khí vận sở chung chung quy là có mấy phần chỗ tốt ở, vô luận là tu hành vẫn là cùng người giao thủ. Mọi người ngủ ngon, cậu tử tiếp tục gõ chữ tấu chương xong. Phù hợp quốc vận. Hồi tưởng đến 2 lần nhìn thấy Hắc Sơn lão yêu khí tức khác biệt, Dương Ngục như có điều suy nghĩ, tự hồ thật sự là dạng này. Võ đạo tu hành, lấy thai máu là bắt đầu, phía sau sinh ra nội tức, thai máu đại thành về sau, mới có thể khí huyết giao hòa diện sinh chân khí, đợi đến trăm khiếu mở, cử trước khải, mới tiến tinh khí thần tam nguyên quy nhất. Dẫn ngựa đi từ từ, Trương Huyền Bá hơi có chút cảm khái, nhìn như đơn giản sáng tỏ, nhưng Lục Trầm cùng Đạt Ma cách xa nhau 1000 năm, Lôi Thôi đạo nhân lại cách 1000 năm. Hơn 3.000 năm đến nay, nhiều ít tiên hiền mở, mới có hôm nay chi võ học thịnh thế. 3.000 năm, Thương Hải tan điền, vương triều thay đổi mấy chục lần, có thể lưu danh người bất quá rải rác mà thôi. Kia 3 tôn vô thượng đại tông sư bên ngoài, còn có bao nhiêu võ giả tại mê mang bên trong lão đảo, nhưng lại không người biết được. Nghe Trương Huyền Bá giảng thuật võ đạo diễn biến, Dương Ngục trong lòng cũng không khỏi có chút gần sóng. Hắn tuần tự gặp qua Đạt Ma cùng Lôi Thôi đạo nhân, hai vị kia tâm tính khí phách, không thẹn vô thượng đại tông sư chi danh, tam nguyên quy nhất, mới có tấn thăng võ thánh chi cơ, nhục thể phàm thai khó mà chạm đến linh khí, cho nên, đạo quả liền là không cho người ngoài biết võ thánh bước thứ 5. Trương Huyền Bá có chút dừng lại, lướt qua đoạn mấu chốt này, nói, mượn giả tu chân, bên ngoài xây bên trong, là bên trong không thể tiến về sau tất nhiên, Lục Trầm năm đó, tất nhiên, cũng là chạm đến đoạn mấu chốt này, chỉ là hắn chưa hẳn biết vì sao, cũng có lẽ không biết như thế nào tổng kết, truyền thụ. Cái này võ thánh bước thứ 5, không thể tránh né sao? Dương Ngục hỏi. Có lẽ có pháp tránh được miễn, chỉ là lão phu tài trí không đủ, không có phát hiện. Trương Huyền Bá giữ lại chỗ trống. Vậy chỉ sợ là không thể. Liên tưởng lôi thôi đạo nhân dùng trăm năm tìm kiếm đạo quả sự tình, Dương Ngục khẽ gật đầu, biết được một bước này chỉ sợ là không cách nào tránh khỏi. Trên thực tế, từ xưa bây giờ, tự hồ cũng không tồn tại vô đạo quả người tấn thăng võ thánh tiền lệ. Vạn vật sinh tại thiên địa bên trong, cùng thiên địa liên hệ xưa nay sẽ không đoạn tuyệt, người cũng là vạn vật liệt kê, linh khí cũng tại thiên địa bên trong. Trương Huyền Bá khẽ lắc đầu. Đáng tiếc, cái này ảo diệu bên trong, lão phu còn không được biết, mà từ xưa đến nay các đại tông sư, tự hồ cũng không có người sẽ suy nghĩ, hoặc là nói, có đáp án, tấn thăng võ thánh người, chỉ sợ cũng không nhàn tâm truy cứu nguyên lý bên trong. Dương Ngục có chút minh bạch. Trên thực tế, hắn mở cửa trước về sau, cũng không có đi suy nghĩ qua thay máu, trúc cơ năm cửa ở giữa khả năng tồn tại vấn đề. Rốt cuộc, hắn một đường đến đều cực ít có cơ hội thở dốc, mà so với chạy vuốt thay máu, trúc cơ năm cửa, tinh lực của hắn, càng nhiều vẫn là đặt ở tự thân tu luyện bên trên. Cái này, liền là lão phu cho rằng, đạt ma, lôi thôi đạo nhân so Lục Trầm càng đáng kính để địa phương. Người A, một khi mình bò lên trên cái nào đó độ cao, liền sẽ không nguyện ý, vì về sau người lưu đường. Trương Huyền Bá ngữ khí bên trong, hiếm thấy có chút kính để hương vị. Cho nên, đạt ma, lôi thôi đạo nhân, mới một trước một sau, trở thành đương kim võ lâm Phật, nói hai nhà tổ sư cấp nhân vật, dù là Phật cùng đạo, so với bọn hắn phải sớm rất nhiều. Đây là cực hiếm thấy. Mười mấy ngày ở chung, Dương Ngục cực kỳ biết rõ, vị này Triệu Vương gia nhìn như bình dị gần gũi, kỳ thật thực chất bên trong vẫn là bệ nghĩa kiệt ngạo bá đạo. Tại hắn miệng bên trong, ngang hàng với nhau cẩm tú bản chư vị, bất quá là xuẩn tài phế vật, cho nên, ngài bỏ qua đạo quả. Dương Ngục đột nhiên mở miệng, không hoàn toàn là. Trương Huyền Bá khoát tay, lão phu bất quá một lão túc, nào có đại tông sư phẩm tính lòng dạ, sở dĩ bỏ đạo quả, thật sự là kia nghi thức, không bước qua được. Nghi thức, không bước qua được. Đáp án này, quả thực ngoài Dương Ngục đoán trước, nghe được lời ấy, hắn trong lòng ý niệm đầu tiên liền là không thể nào. Lấy Trương Huyền Bá vũ lực, địa vị, nhân vọng, có cái gì nghi thức là hắn chỗ kết thúc không thành. Nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng. Ngài là không muốn a? Nói xa, không có thừa nhận, cũng không có phản bác, Trương Huyền Bá vuốt vuốt viên kia xá lợi, chuyển trở về. Mượn giả tu chân, linh khí tự nhiên là tuyệt hảo, nhưng linh khí mỏng manh khó mà hấp thu, dần già, tự nhiên là có người lựa chọn cái khác đường. Tỉ như cái này lão yêu, hắn khí vận cùng thiên lang quốc vận tương liên, dùng cái này tấn vị võ thánh, tại cái này tái ngoại vùng đất nghèo nàn, mọi việc đều thuận lợi. Thậm chí nếu có một ngày thần khí bắt dời, hắn nhờ vào đó vận thế, nhất phi trùng thiên, cũng không phải là không thể. Đại Minh Thái Tổ, đi cũng là đạo này. Dương Ngục trong lòng hơi động, nhưng cũng. Trương Huyền Bá gật đầu, Thái Tổ xuất thân quả thực không tốt, vì cầu sinh thậm chí gia nhập liên sinh giáo nghĩa quân, nhưng một thân thiên phú tuyệt cao, một đường quét ngang thiên hạ. Bài Trần Huyền Anh, phá liên sinh tổng đàn, hơn 70 đường quân khởi nghĩa bị hắn từng cái dẹp yên. Mượn nhờ khai quốc chi đại thế, hắn quét ngang vô địch thiên hạ tay, thậm chí lấy quốc vận làm tiền đặt cược, đem kia lão yêu quái triệt để trấn áp đến đại diện sơn. Kia lão yêu quái, là Trương, Thái Tổ trấn áp. Dương Ngục giật mình, chợt phát giác không đúng. Hắn nhưng là nhớ kỹ, lôi thôi đạo nhân niên đại đó, lão yêu bà liền bị trấn áp đến đại diện sơn. 400 năm trước, thiên hạ đại loạn, hắn nguyên nhân căn bản, là linh khí triều tịch dơ lên một đợt sóng lớn, khi đó, lão yêu chỉ nửa bước đã bước ra đại diện sơn. Trương Huyền Bá giải thích một câu, kia lão yêu bà, Lục Trầm, Đạt Ma, Lôi Thôi Đạo Nhân, Trương Nguyên Chúc, Trương Huyền Bá, cùng nhiều như vậy thiên kiêu nhân kiệt tranh hùng, mà không chết, Dương Ngục đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút kiềm chế. Cái này lão yêu quái, chỉ sợ so với trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ, chính là một con lợn sống 3.000 năm, đều không thể coi thường được, không nói đến là đầu ăn người lão yêu quái. Thuận miệng nói một câu, Trương Huyền Bá không còn đề cập kia lão yêu bà, còn nói trở về võ đạo tu luyện. Ở giữa, cũng phê bình trong thiên hạ có ít cao thủ, như là Mộ Thanh Lưu, Phạm Như Nhất, Hồng Nhật Pháp Vương, Khương Không Việc Gì, Trọng Giác Đại Thiền Sư chờ vang danh thiên hạ mấy chục năm võ thánh cấp tồn tại. Hắc Sơn Lão Yêu hợp lấy quốc vận, Hồng Nhật Pháp Vương cũng thế, ngược lại là Phạm Như Nhất, Mộ Thanh Lưu hai người có chút đặc thù, một người cực tình tài kiếm, một cái khác, thì ngồi lên đài sen, thân thủ ức vạn lê dân thơm lửa, kỳ quỷ phi thường, cương hỏa, Dương Ngục trong lòng có chút kinh ngạc. Quốc vận hắn miễn cưỡng có thể lý giải, kiếm, hương hỏa, liền không khỏi để hắn trong lòng có chút không hài hòa cảm giác. Đây là võ đạo sao? Còn nhíp long thiên? Lời nói ở đây, Trương Huyền Bá có chút dừng lại. Không đề cập tới cũng được. Dương Ngục không khỏi yên lặng. Một Trương Cẩm Tú bản, không đủ để bao quát thiên hạ, nhưng nhiều cũng không đáng giá nhắc tới. Trong khe cống ngầm, không có chân long. Trương Huyền Bá nói, Dương Ngục nhưng trong lòng có chút hiếu kỳ. Vị gia này, chỉ sợ cũng không hợp lấy quốc vận, không phải, cho dù mình tiếp nhận kinh thiên hám địa, xem như hắn nửa cái truyền nhân, chỉ sợ cũng sẽ không như thế hiền lành. Ngắn ngủi ở chung, hắn biết rõ, trước mắt vị này, là cái sao bất luận kẻ nào, đều muốn thuần túy võ giả. Hắn không hỏi, Trương Huyền Bá tự nhiên cũng sẽ không đề cập. Về sau, Dương Ngục, thì hướng hắn thỉnh giáo lấy trên võ đạo một chút nghi hoặc, cái sao ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng có chỗ hỏi, đều trả lời. Thẳng đến cuối cùng, xin hỏi vương gia, võ thánh phía trên con đường, ngài, nhưng từng chạm đến. Cùng chân ngôn đạo nhân chung đụng trong 2 năm, hắn không chỉ một lần đề cập qua Trương Huyền Bá chí hướng. Càng cho là hắn là kế kia 3 tôn vô thượng đại tông sư về sau vị thứ 4, là võ đạo mở đường người. Mượn giả tu chân về sau, tự nhiên là từ ngoài vào trong, đi giả tồn thật. Lấy thiên địa chi vô hạn, mở tự thân chi có hạn. Đề cập điểm này, Trương Huyền Bá ánh mắt càng phát sáng lên. Lão phu đem nó tên là nhân tiên cảnh. Nhân tiên, Dương Ngục chấn động trong lòng. Muốn học, Trương Huyền Bá khẽ mỉm cười. Nếu ngươi có thể bồi lão phu đi đến đường này, dạy ngươi lại có làm sao? Vậy vãn bối. Coi như từ chối thì bất kính. Dương Ngục thản nhiên đáp lại, không che giấu mình khao khát. Chân của hai người trình từ không cần nhiều lời, chậm rãi mà đi, kỳ thật cũng cực nhanh, ngay ngã về tây thời điểm, đã đi tới một chỗ bộ lạc nhỏ trước đó. Bởi vì lấy tới gần biên quan, những này bộ lạc nhỏ giống quan nội càng vượt qua giống quan ngoại, liếc nhìn lại, lều vải rải rác, làm bằng gỗ phòng ốc ngược lại là chỗ nào cũng có. Chỉ là sớm đã vứt bỏ đã lâu, liếc nhìn lại, phong tuyết che giấu non nữa. Chỉ có lẽ tẻ phòng ốc, mới có lấy người ở khí tức, thiên tai, nhân họa. Trương Huyền Bá ngừng chân, ngóng nhìn. Quan ngoại phong tuyết, mấy lần tại quan nội, nhưng để bọn hắn 10 không còn 7-8, lại không phải thiên tai, mà là chiến tranh. Lăng Sơn quan bên ngoài trùng trùng điệp điệp mấy chục vạn người, hắn bên trong tuyệt đại đa số đều là bị quấn mang phổ thông dân chăn nuôi, chính xác tinh nhuệ chỉ sợ không đủ 1 vạn. Cái này bộ lạc nhỏ, Dương Ngục ánh mắt lại là nheo lại, người được khí tức không giống bình thường. Thiên biến sắp tới, cái gì ngưu quỷ xà thần đều xuất hiện. Trương Huyền Bá nhíu mày, liền nghe được xa xa bộ lạc nhỏ bên trong vang lên thanh thúy tiếng chuông, tiếp theo, phong tuyết bên trong xuất hiện cái này đến cái khác lung la lung lay thân ảnh. Hai người nhãn lực sao mà chuyện tốt, liếc mắt qua liền có thể nhìn thấy, bọn này quần áo tả tơi dân chăn nuôi, thần sắc chất phác, tựa như cái xác không hồn đồng dạng, trên thân không có nửa phần tức giận có thể nói. Dương Ngục lấy thông u nhìn lại, chỉ thấy bọn hắn quanh thân đều là âm sát. Rõ ràng là từng cái lệ quỷ tại thôn phệ dương khí. Hắn lông mày nhíu lại, đang muốn động tác, liền nghe được bên cạnh thân truyền đến một tiếng quát khẽ. Nghiệt chướng, ầm ầm. Thanh âm này cũng không như thế nào cao vút to, nhưng một khi truyền vang, liền tựa như cửu thiên lôi rơi, oanh minh vang vọng chi chớp mắt, phong tuyết bên trong liền truyền đến từng tiếng kêu rên. Hừng hực tới cực điểm dương cương chi khí lóe lên một cái rồi biến mất, tất cả thi thể đã mới ngã xuống đất, một chỗ cùng, tất cả quỷ hồn, tất cả đều phá diệt. Thôn xóm bên trong truyền ra kêu thảm, một cái màu bát mang, hình thon gầy, sắc mặt lạnh lùng trầm đạo nhân áo đen kinh hoàng tới cực điểm, hắn muốn chạy trốn, nhưng chỉ lung lay nhoáng một cái, liền phun ra nghịch huyết, tính cả hồn phách cùng nhau, bị cái này quát khẽ âm thanh chấn vỡ tại đất tuyết bên trong. Dương Ngục nhơ mắt, một sát na kia, hắn lông tơ, đều dựng lên, trong thoáng chốc, có loại năm đó khiêu chiến lôi thôi đạo nhân lúc, muốn bị thất kiếp kiếm ý một trảm hai đoạn kinh khủng ảo giác, đi, thu thập một chút. Đêm nay ngay tại cái này qua cái đêm, qua đêm, Dương Ngục khóe miệng giật một cái, lấy bọn hắn tràn đầy tinh lực, nơi nào cần chuyên môn tìm nơi địa phương qua đêm, đây rõ ràng là tận lực chậm dần bước chân. Kia lão yêu rộng mời cao thủ tới đây qua ngoại, lão phu, cũng rất muốn kiến thức một chút, dẫn ngựa mà đi, Trương Huyền Bá hững hờ. Về sau, chưa chắc còn có cơ hội, ngủ ngon, không chịu nổi. Tấu chương xong, các bạn đang nghe truyện tại Nghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Đại Minh cương vực bao la, nếu có người trong một ngày đi khắp 10 đạo chư châu, gần như có thể lịch xuân hạ thu đông 4 mùa biến hóa. Quan ngoại cương vực nhất là lớn, lại đều vùng đất nghèo nàn, không thiếu một tuổi xuống tới hơn phân nửa, đều là trời đông giá rét ác liệt hoàn cảnh. Tại quan nội, bỏ đàn sống riêng người không ít, nếu không được tìm nơi thâm sơn, có mấy phần võ công mang theo liền có thể náo thân, nhưng tái ngoại chi địa, hơi một tí ngàn dặm không có người ở. Cách bầy người rất khó sống sót, mà có thể rời đi bộ lạc người, cũng không khỏi là bưu hãn, hung ác hạng người. Những người này, không cần nhiều, 3 năm thành đội, liền có cướp bóc bên cạnh thương, bộ lạc nhỏ đảm lượng cùng lực lượng, hắn bên trong cường hoành người, thậm chí dám công đoạt đại bộ lạc chuồng ngựa, dê bò cùng thương đội. Bọn hắn được xưng là mã tặc, tái ngoại chi địa, mã tặc thành gió, lấy Hắc Sơn làm trung tâm vạn dặm chi địa, sinh động mã tặc liền nhiều đến hơn 10 vạn, hắn bên trong làm cho nổi danh đầu liền có 18 nhà. Mỗi một nhà đều là ngàn người trở lên quy mô, bọn hắn động như tật phong, đạp như buông lôi, chén trà nhỏ thời gian liền có thể nghiền nát bình thường bộ lạc nhỏ, tại tuyết này nguyên phía trên, là nhân dân nhất con đêm khóc kinh khủng tồn tại. Nhưng mà, theo rất nhiều võ giả chen chúc mà tới, tái ngoại gió nổi mây phun, đã từng quát tháo tắc bắt rất nhiều mã tặc, lập tức liền hành quân lặng lẽ. Hô hô, cùng phong gào thét, loạn mã chà đạp như sấm. Cử Linh Huyền Công, là Đông Càn Đạo Thương Hải Thành cao thủ, nhanh, mau trốn. À, không, không, tông sư, cánh đồng tuyết phía trên, mấy trăm mã tặc kinh hoảng mà chạy, đao binh va chạm, tiếng kêu rên bên tai không dứt. Bọn hắn tất cả đều cưỡi ngựa cao to, dẫn theo rết lạnh loan đao, dáng người điêu luyện, khổng vũ hữu lực, nhưng giờ phút này, lại đều kinh hoảng hãi nhiên. Manh, một tiếng nổ đùng từ phía sau bọn họ vang lên, kinh hãi ngựa, cũng vì đó tê minh, mà xuống một cái chớp mắt, một đầu đại hán hạ xuống từ trên trời, đạn pháo cũng giống như đập vào đám người bên trong. Ông, sóng khí như trọng truy đánh tới hướng bốn phương tám hướng, chỉ một chút, mười mấy mã tặc đã kêu thảm ném đi ra ngoài, gân cốt đứt gãy, miệng phun máu tươi, mắt thấy không sống được, khinh người quá đáng, cùng hắn liều mạng, tha mạng. A, khuấy động bụi mù bên trong, huyết quang phóng lên tận trời, mấy cái mã tặc đầu lĩnh giật mình bể mật, có người gầm thét, có người cầu xin tha thứ, càng nhiều, thì là điên cuồng chạy trốn. Nhưng mà, đầu kia đại hán tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, tràn trọc xê dịch ở giữa, lại là mười mấy người ném đi ra ngoài, thân hình những nơi đi qua, từng cái mã tặc đều như rơm rạ giống như ném đi ra ngoài. Chưa đã lâu, nương theo lấy cuối cùng một tiếng hét thảm, nhiều đến hơn 300 xuất phát mã tặc, đã đều đền tội, mùi máu tươi truyền vang vài dặm chi địa. Một đám bẩn thỉu mặt hàng, tiện tay vung đi máu tươi trên tay, thiết đạp pháp khí định thần nhàn, giết nhiều như vậy mã tặc đối với hắn mà nói, căn bản ngay cả làm nóng người, đều không đủ đủ. Kém xa đoạn đường này buôn ba tới vất vả. Hi hi hi hi, hi. Cái này, mười mấy thớt lông mã mới từ hàng phong bên trong sông đem ra, thấy một mảnh huyết nhục bừa bộn cũng không kỳ quái, nhao nhao xuống ngựa, khom mình hành lễ. Chúc mừng thiếu chủ võ công tiến nhanh, đại tông sư, đều có thể. Không cần nói nhảm, thiết đạp pháp lãnh mâu đảo qua. Gần đây tái ngoại như thế nào, thế nhưng là mười phần náo nhiệt. Những này, nhưng đều là hắn Thương Hải Thành phái đến tái ngoại thám tử, tương tự người, chiêu quốc nói, châu đều có. Hồi thiếu chủ, hoàn toàn chính xác mười phần náo nhiệt. Đến từ các nơi giang hồ nhân sĩ không phải số ít, giờ phút này nhiều đã hội tụ lạnh bia thành, danh liệt Sơn Hà Bản, liền có 14-15-6 cái nhiều. Sát thương có chút khom người, hồi báo gần đoạn thời gian tình báo. Tái ngoại, rất náo nhiệt. Thái tuế yêu hành không xuất thế tin tức, cách nay cũng bất quá 4-5 năm, mà thôi, lúc ấy hội tụ võ lâm nhân sĩ cũng còn chưa tán đi, thiên lang xâm nhập phía nam lại tới một nhóm lớn. Mà theo Trương Huyền Bá xuất quan tin tức truyền đến, giang hồ triệt để sôi trào, vô số kẻ võ giả chen chúc mà tới, hắn bên trong không thiếu hiện hách cao thủ nổi danh. So với một đám giang hồ quần chúng, vị kia Triệu Vương gia liền có chút quá hững hờ, đã trọn hơn nửa tháng cũng không đi đến kia 8.000 dặm. Sơn Hà Bản trên liền có hơn 10, thiết đạp pháp không khỏi nhíu mày. Đẩy ra không nhiều mấy năm cẩm tú Sơn Hà Bản tự nhiên không thể làm cho tất cả mọi người tin phục, khả năng đủ đứng hàng bảng danh sách phía trên, không khỏi là vang danh thiên hạ đại cao thủ. Đại Minh 10 đạo, hơn 40 châu, tái ngoại hai đại vương triều, tổng cộng lên bảng người thế, nhưng bất quá 50 người, mà thôi, trong thiên hạ đại tông sư, nhưng hoàn toàn không phải số này. Hắn Thương Hải trên thành bảng người, thế nhưng bất quá 3 người, mà thôi, đây là tính đến thành chủ Thiết Hoành Lưu tại bên trong. Mà nhất lên Sơn Hà Bản, hắn liền không khỏi nhớ tới người kia. Dương Ngục thế nhưng tới. Dương Ngục, nghe được cái tên này, một đám thám tử, đều có chút bạo động. Sơn Hà Bản đã lưu truyền đến tái ngoại, bọn hắn làm sao có thể không nhận ra vị này Sơn Hà Bản thứ hai Dương Đại Vương. Trên thực tế, theo hắn mũi tên định cạn núi, quyền lay ám nguyệt Pháp Vương sự tình dấu vết truyền ra, mặc dù Sơn Hà Bản còn chưa sự cũ thành mới, nhưng một thân thay thế nhà mình thành chủ danh liệt thứ nhất, cơ hồ đã là không chút huyền niệm. Một tâm tư của mọi người, thiết đạp pháp đoán được, nhưng cũng lười nhác giải thích cái gì, chỉ trừng mắt, nói, hồi thiếu chủ, kia Dương Đại, Dương Ngục bức lui ám nguyệt Pháp Vương về sau, không biết làm sao, lại cùng kia Tây Phụ Triệu Vương đi tới một đường, từng có người gặp bọn họ trò chuyện vui vẻ. Tây Phụ Triệu Vương A, thiết đạp pháp không khỏi có chút cực kỳ hâm mộ. Làm đương thời thứ nhất, người chỗ công nhận thiên cổ người thứ tư, Trương Huyền Bá tên tuổi, đối với một đám võ giả mà nói, thật sự là quá mức nặng nề tại Vang Dội. Thế gian ai không muốn cầu hắn chỉ điểm? Tỉnh An Phủ, vì sao phồn hoa không dưới Lân Long Đạo? Không cũng là bởi vì hàng năm tiến đến bái phỏng, chiêm ngưỡng võ giả núi liền không dứt. Vị kia Triệu Vương gia đi có phần chậm, cũng không biết là tâm không nắm chắc, vẫn là làm sao, nghe hỏi, mà đến giang hồ võ người đều tới Lạnh Bia Thành, hắn còn tại chậm rãi đi tới. Sát Thương có chút khó hiểu, nghe nói, kia lão yêu rộng mời thiên hạ cao thủ đến đây, trễ một ngày, sợ không phải liền nhiều một phần phong hiểm. Trước đó vài ngày, có người thấy được Hồng Nhật Pháp Vương, Đạm Đại Diệt thân ảnh, Hắc Sơn lão yêu, Hồng Nhật Pháp Vương, Đạm Đại Diệt, Ám Nguyệt Pháp Vương. Thiết Đạp Pháp hít sâu một hơi, trở mình lên ngựa, chạy về phía Lạnh Bia Thành, một đám mật thám liên tục không ngừng đuổi theo. Láng giềng quan đội, Thất Sát Sơn hạ rất nhiều bộ lạc nhận Đại Minh ảnh hưởng là nặng nhất. Tái ngoại dân vùng biên giới, nhiều năm bên trong đều là trải qua xua đuổi dê bò, truy đuổi cỏ nuôi súc vật cùng nguồn nước thời gian, cực ít sẽ có xây thành trì mà ở. Nhưng Thất Sát Sơn dưới, liền có một tòa thành lớn. Nó xuôi theo núi xây lên, Bạch Thủy Hà vượt thành mà qua, thêm nửa chỗ hướng mặt trời, so với nơi khác ấm áp một chút, dần ra, lại cũng vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên, thành này tuy là mấy cái đại bộ lạc tại trưởng quản, nhưng người sáng suốt đều biết, đây là Thất Sát Thần Cung tài sản riêng, sớm 800 năm, chính là. Cho nên, dù là từ bốn phương tám hướng, mà đến võ giả vô số kể, tháng này có hơn đến nay, lại cũng không có dám ở thành nội chém giết. Dạng này vùng đất nghèo nàn, lại cũng có như thế phồn hoa thành trì. Làm Thiết Đạp Pháp đi qua cửa thành động, nhìn xem phồn hoa kiêu ngạo Đại Minh Châu Phủ cảnh tượng phồn hoa, cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. 2-3 năm gió lớn tuyết, tái ngoại cơ hồ trở thành địa ngục, hắn đoạn đường này nhìn thấy cảnh tượng đáng kinh ngạc, đột nhiên nhìn thấy cái này cảnh tượng, trong lòng không khỏi cảm thán. Thiếu chủ có chỗ không biết, tái ngoại nghèo nàn, lại không cằn cỗi, những này lớn nhỏ bộ lạc thủ lĩnh nhóm, so với quan ngoại cự phú thế gia cũng không kém bao nhiêu. Sát Thương cười lạnh một tiếng, mấy năm này, tái ngoại thụ phong tuyết đói mà chết không dưới 300 vạn, nhưng, đều là một ít nô lệ, dân chăn nuôi, mà thôi, các quý tộc, nhưng một cái so một cái tưới nhuần. Thiết Đạp Pháp không khỏi im lặng, mấy người dạo bước mà đi, không thiếu có nhận biết giang hồ đồng đạo đến đây chào hỏi, Sát Thương biết nghe lời phải. Thiết Đạp Pháp lại mặt lạnh lấy, hờ hững không nói. Thiếu chủ, mấy vị này là Duyện Châu Bình Minato cao thủ, hai vị này là Thanh Châu Lạnh Đao Môn trưởng lão. Sát Thương không được giới thiệu. Mật thám muốn làm cũng không chỉ là tìm hiểu tình báo, giao hảo các nơi hào cường, thân sĩ giang hồ đồng đạo mới là bọn hắn chân chính muốn làm. Hắn đến biên quan mấy chục năm, nhân mạch tự nhiên không thể khinh thường. Gặp Thiết Đạp Pháp hờ hững không nói, trong lòng cũng không khỏi thở dài, còn lại mật thám cũng đều cảm thấy lắc đầu. Nhưng cũng không lắm ngoài ý muốn. Nhà mình vị thiếu chủ này thiên phú tuyệt đỉnh, võ công cao cường, nhưng tính cách quá mức kiệt ngạo, cực không thích cùng người liên hệ. Thiếu chủ, chúng ta hành tẩu giang hồ, vẫn là phải quản giao hảo hữu. Sát Thương thận trọng nói. Lúc đầu, Thiết Đạp Pháp 10 phần không kiên nhẫn, nhưng chưa bao lâu, ánh mắt của hắn trong lúc đó phát sáng lên, lại vô cùng sốt ruột cùng kích động. Dương huynh, hắn sự biến đổi này mặt, một đám tùy tùng đều là kinh ngạc, nhao nhao nhìn lại. Liền thấy bên đường quán trà, có một già một trẻ ngồi đối diện nhau, đang thưởng thức trà, lão già kia bề ngoài xấu xí, dáng người nhỏ gầy, mà thiếu niên kia bộ dáng. Thiết huynh đã lâu không gặp, rơi xuống trà chén, Dương Ngục khẽ mỉm cười, đứng dậy đáp lễ. Người giang hồ bên trong, hắn giết không ít, nhận biết không nhiều, Thiết Đạp Pháp liền là cái này không nhiều bên trong một cái. Tây Thành Bắc từ biệt bất quá mấy năm, Dương huynh tiến cảnh, thật làm cho Thiết mổ tự ti mặc cảm. Đang khi nói chuyện, Thiết Đạp Pháp không khỏi nhìn về phía lưng, đối với mình, mà ngồi, dáng người không thể nói cường tráng, cũng không tính gầy yếu lão giả. Dương Ngục, đột nhiên hoàng hồn, Sát Thương bọn người chỉ cảm thấy lông tơ, đều dựng lên. Hắn nếu là Dương Ngục, lão giả kia chẳng lẽ không phải chính là, ông. Dương Ngục đang muốn đáp lời, đột nhiên chấn động trong lòng, cảm nhận được khó mà hình dung ánh sáng và nhiệt độ. Ông, một tích tắc này, phố dài trong ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ cảm thấy hình như có mặt trời đỏ rơi vào thành bên trong, trong chốc lát chỉ cảm thấy nhiệt độ không khí đột ngột tăng, ánh sáng chói mắt, chỉ có chút ít mấy người nhìn thấy, thanh âm này, là từ cuối phố truyền đến. Đây là, Thiết Đạp Pháp sợ hãi cả kinh, liền thấy 16 cái cà sa nghiêng khoác, trần trụi bả vai đại hòa thượng, giơ lên một bộ điểm xuyết lấy mã não, kim, ngân, lưu ly, san hô, xà cư, xích châu, mã não các loại bảo vật Phật liễn chậm chậm mà đến. Mặt trời đỏ, nắm vuốt trà chén chậm rãi nhấm nháp. Trương Huyền Bá đều chưa từng trở lại nhìn một chút, nhìn đến, người tiến triển không ít, cũng dám một mình trực diện lão phu. Lúc tới thiên địa chung sức, vận chuyển không được tự do. Một tuấn mỹ như ngọc thiếu niên tăng nhân ngã già, mà ngồi, nắm vuốt Phật ấn, đang khi nói chuyện, hình như có phản âm tiếng vọng, Hồng Chung, vù vù. Trương huynh, thiên biến sắp tới, võ vận sắp hết, thuộc về ngươi thời đại, đã trôi qua, từ ngươi bỏ qua đạo quả, tước đoạt thần thông lên, thời đại mới, liền không có ngươi đất dung thân. Lão nạp, cần gì phải sợ ngươi? Thời đại mới, Trương Nguyên Bá chậm rãi rơi chén. Thời đại mới có hay không lão phu đất dung thân, cũng còn chưa biết, bất quá, các ngươi thời đại trước bệnh trầm kha, là nhất định phải bị trừ bỏ. Tấu chương xong. Hô, không cao không thấp thanh âm, tựa như thực chất dòng nước, từ quán trà tràn đầy tứ phương, tất cả được nghe người, đều như bị thủy triều thôi động đồng dạng, không tự chủ được lui về sau nữa. Vô hình khí cơ tràn ngập phía dưới, phố dài trong ngoài, quán trà, quán rượu bên trong, bị Phật liễn hấp dẫn rất nhiều đám khán giả, đều là xôn xao, sôi trào. Triệu Vương, hắn là Tây Phụ Triệu Vương, hắn, quán trà bên trong càng là một mảnh sợ hãi. Bàn bên một chút trà khách càng là bị hù toàn thân run rẩy, nhao nhao tán đi. Không bao lâu, phố dài trong ngoài, đều là trống không. Vô luận là giang hồ quân nhân, vẫn là thành bên trong cư dân, nhao nhao tản đi. Chỉ có chút ít mấy người còn lưu tại chỗ, nhưng cũng rời xa hơn 10 trượng, không dám tới gần. Thiết Đạp Pháp trong lòng hơi rung, không muốn lui, nhưng vẫn là tùy ý Dương Ngục lôi kéo, lui qua một bên. Hồng Nhật Pháp Vương, Dương Ngục hơi tập trung, thiên nhãn mở rộng. Thông ô phía dưới. Hắn tinh thần minh hợp thiên địa, trong lúc mơ hồ, cảm nhận được mắt thường không cách nào nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị. Trước mắt màu đỏ đại thịnh, giống như một vòng mặt trời đỏ từ mà thiên, huy hoàng, nhưng ở giữa, lại tràn ngập phản âm cùng thiện sướng, tựa như thần Phật hàng thế. Nồng đậm tới cực điểm hương hỏa khí tức, phóng xạ toàn thành. Cách đó không xa, hắc vụ cuồn cuộn, hình như có một vòng ám nguyệt cao thăng tại núi rừng phía trên, âm lạnh khí tức như thủy triều giống như cuồn cuộn tràn đầy, giống như trước giống như gần. Tới cách xa nhau không xa, một đầu đỏ mắt thiên lang đứng ở đỉnh núi, giống như đối thiên mà rít gào, ngang ngược mà hung hãn. Giữa hai bên, có sương trắng cuồn cuộn, ở giữa hình như có bóng người như ẩn như hiện, thông u hy vọng chủ, giống như cũng nhìn không rõ, chỉ mơ hồ trong đó nhìn thấy một đôi kim hoàng sắc mắt dọc. Bốn tôn võ thánh khí tức, không còn che giấu phóng lên tận trời, tại mắt thường phía dưới, chỉ có rải rác mấy người có thể phát giác phía sau, nhấc lên sóng to gió lớn. Bốn người khí tức khác nhau rất lớn. Hoặc mạnh, hoặc yếu, nhưng cũng đều chiếm một phương, nhưng mà so với đám kia núi chi đỉnh, mênh mông, cổ lão, hỗn động như tượng thần đứng sừng sững vị kia, nhưng lại lộ ra ảm đạm phai mờ. Hắc Sơn lão yêu, Hồng Nhật Pháp Vương, Thiên Lang Vương Đình chi chủ trác lực cách đồ, Ám Nguyệt Pháp Vương, Đạm Đại Diệt, năm tôn võ thánh tề tụ thất sát thần sơn. Dương Ngục trong lòng không khỏi ngưng tụ, nhìn về phía đối diện. Trương Huyền Bá ổn thỏa như núi, châm trà, thưởng thức trà, gió nhẹ mây bay, tựa hồ bị năm tôn võ thánh nhằm vào cũng không phải là hắn đồng dạng. Năm tôn võ thánh khí tức uy hiếp phía dưới, hắn vẫn là mây trôi nước chảy, không thấy có chút biến sắc. Bệnh trầm kha, Hồng Nhật Pháp Vương lông mày chao động, sao lại bình phục? Thủy triều lên xuống 3.000 năm, chúng ta sinh tại cũ mới giao thế chi thế, chính là lo liệu thiên bẩm chi đại vận, tất nhiên muốn đặt chân đầu kia viễn cổ thần Phật chưa lại con đường. Nói bệnh trầm kha, nắm lấy sắp tán chi võ vận gắt cao không thả ngươi, mới thật sự là bệnh trầm kha. Võ vận. Một lời thổ lộ, Hồng Nhật Pháp Vương tinh thần bình thản xuống, giống như đem tất cả e ngại, đều phun ra. Từ xưa bây giờ hơn 3.000 năm, võ thánh rải rác, hắn nguyên nhân căn bản, là thiên địa biến hóa, linh khí mỏng manh đến làm người giận sôi. Cũng bởi vậy, mấy ngàn năm bên trong, rất nhiều tông sư, đại tông sư đều tại mở ra lối riêng, mượn vận tu chân, theo thời thế mà sinh. Đương thời rất nhiều võ thánh, không khỏi là dùng cái này đột phá. Trương Huyền Bá, lấy 3.000 năm võ vận làm cơ sở. Đặt chân võ thánh, từ lục trầm lên, trải qua đạt ma, lôi thôi đạo nhân, võ đạo diễn biến hơn 3.000 năm, đến nay thế đã đạt đến một cái trước nay chưa từng có đỉnh phong. Lo liệu 3.000 năm võ vận, Trương Huyền Bá bệ nghệ thiên hạ, không có gì bất lợi, siêu bước lên trước người, trở thành đám người trong miệng, trong 3.000 năm võ đạo đệ nhất nhân. Nhưng mà, thiên biến sắp tới, trong thiên hạ thần thông chủ tầng tầng lớp lớp, võ đạo đã hiện xu hướng suy tàn. Nhưng nếu giống như đây, người mang cực đạo cấp độ kinh thiên hám địa Trương Huyền Bá, cũng sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng hắn lại vẫn cứ bỏ qua đạo quả, thần thông, triệt để đem mình sinh tử hưng suy đã cùng võ đạo khóa lại, không thể chia cắt. Cho nên, bây giờ Trương Huyền Bá so với năm đó còn muốn sâu không lường được, nhưng hắn, nhưng trong lòng ngược lại không có e ngại, ngược lại có loại nhàn nhạt thương hại. Võ vận, Dương Ngục trong lòng hơi động, nhưng cũng không lắm ngoài ý muốn. Dọc theo con đường này, hắn mặc dù không có hỏi lại, nhưng từ đôi câu vài lời bên trong cũng có thể suy đoán ra một vài thứ, cũng biết vị gia này lần này xuất quan, chỉ sợ có ẩn tình khác. Bây giờ nghe được cái này Hồng Nhật Pháp Vương nói, trong lúc mơ hồ có chút suy đoán. Võ Vận đến tận đây đựng cực mà suy, tự hồ muốn lấy hết. Nghèo văn phú võ, đế vương cầu tiên, tiên đạo cao miễu, thế nhân khó đạt đến, người nói võ đạo sắp hết, lại không biết, thế gian một ngày có người, thì võ đạo không dứt. Trương Huyền Ba ánh mắt yên tĩnh, ngươi sinh tại đây cũ mới giao thế chi thế, tự cho là không tầm thường, lại không biết, võ đạo sinh ra ở đây kiếp mới bắt đầu, tương lai, chắc chắn đại sự tại thế. Dương Ngục đưa tay, vì hắn lại rót một ly trà, ngươi bỏ qua đạo quả quá sớm, nghe nói ngay cả nghi thức đều chưa từng hoàn thành, toàn không biết tiên đạo chi tinh túy, sẽ có ý tưởng này, chẳng có gì lạ. Hồng Nhật Pháp Vương không có phản bác, nhưng vẫn là lắc đầu, tương lai có lẽ vẫn có người sẽ tập võ. Nhưng kia tất nhiên là lùi lại, mà cầu việc khác hành động bất đắc dĩ, thế nhân cầu tiên, đã không phải ngàn năm, từ xưa đến nay, ai không muốn trở thành tiên thành Phật. Đối với võ đạo, Hồng Nhật Pháp Vương từ không thành kiến, trên thực tế, hắn cũng là võ thánh, biết rõ võ đạo công phạt chi lợi hại bình thường thập đô, nếu không có đại thần thông, phàm là bị cận thân, liền là thuấn sát. Chỉ là, đáng tiếc, võ đạo vô địch đường, mà tiên Phật vô tận đầu, so với phàm thai một bộ, lão nạp càng muốn, nên tới. Đều tới, đợi thêm, tự hồ ý nghĩa cũng không lớn. Lung lay trà chén uống một hơi cạn sạch, Trương Huyền Bá vươn người đứng dậy, ngắt lời hắn. Ầm ầm, vẹn vẹn đứng dậy dạng này nhỏ bé động tác, giữa thiên địa giống như là có lôi đình nổ vang. Không, không phải tự như. Dương Mục đột nhiên ngẩng đầu, chỉ cảm thấy một cổ không thể gọi tên hùng hồn khí tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như truyền thuyết bên trong Quý Tứ Hải chi đại dương mênh mông thần châm sắc, dẫn tới phong vân khuấy động. Một sát na cũng chưa tới, vạn dặm không mây trong suốt bầu trời đã bị như vải rồng giống như mây đen chỗ nhét đầy, sắc trời nhất thời vì đó lớn ám, thiên tượng biến hóa, lạnh bi thành nội bên ngoài lấy làm kinh ngạc âm thanh. Chính là Dương Ngục, Thiết Đạp Pháp mí mắt đều là nhảy một cái. Đại tông sư võ giả một khi bước vào thiên nhân hợp nhất hoàn cảnh, bản thân khí tức cùng ngoại giới tương liên, trong lúc mơ hồ liền sẽ cải biến bản thân chỗ huyện cảnh. Trong truyền thuyết thần Phật ở chỗ ở chi địa thường thường sẽ trở thành phúc địa động thiên, tiên sơn thánh cảnh. Liền là bởi vậy, nguyên từ chân thân quyết đột phá thất phẩm trước đó, Dương Ngục đã có thể chậm rãi sửa tự thân chỗ huyện cảnh, chỉ là, loại kia cải biến nhỏ bé mà nhẹ nhàng, như mưa xuân giống như tự nhiên, âm thầm mà ảnh hưởng tới sự vật. Nhưng giờ phút này, Trương Huyền Bá khí tức bừng bừng phấn chấn, sáu tôn lúc ấy cự phách khí tức chấn động, chỉ trong nháy mắt khí cơ dây dưa va chạm, vậy mà liền ảnh hưởng đến phương viên mấy chục dặm thiên tượng biến hóa. Ầm ầm, so với chúng người suy tư càng nhanh rất nhiều. Trương Huyền Bá có đứng dậy động tĩnh trong nháy mắt đó, Phật liễn đã sụp đổ ra, trước một sát còn muốn lo liệu thiên vận, phải vào dòm tiên thần chi đường Hồng Nhật Pháp Vương. Đã tại từng tiếng như sấm khí bạo đám mây quanh quẩn ở giữa, nhanh lùi lại ra bên ngoài mấy dặm. Tốc độ của hắn nhanh đến cực điểm, kỳ thế cũng vừa mạnh tới cực điểm, Dương Ngục nhìn rõ ràng, một thân thể chỗ đến, đâu đâu cũng có khí lưu, đều như thực chất giống như bị đụng nát. Tại kia hừng hực huyết khí lượn lờ phía dưới, đơn giản là như tinh hải bên trong kéo lấy hủy diệt đuôi viêm sao chổi. Phản ứng của hắn cũng không chậm, Dương Ngục tự nghĩ, nếu là không có chuẩn bị, lấy hắn tiện thuật tạo nghệ đều chưa hẳn có thể ngăn lại người này. Nhưng mà, một sát mà thôi, kia tạo nên khí bạo mây, đều không kịp khuếch tán, liền đã bị một tay nắm vô tình xuyên thủng, đánh nát. Ngươi muốn làm tiên Phật, trước học được làm người. Ông, Dương Ngục cảm nhận được mặt đất chấn động, toàn bộ phố dài, đều đang tiếng rung. Giờ phút này, hắn rốt cục thấy được hắn ra tay. Không phải Lưu Tích Sơn huyện cảnh bên trong khó khăn lắm đột phá cũng không kịp củng cố Trương Huyền Bá, mà là ngang áp thiên tiếp theo giáp Tây Phụ Triệu Vương. Ngươi sẽ không, lão phu dạy ngươi. Thật yên lặng thanh âm, không nhìn hư không khoảng cách, tại tất cả mọi người bên tai trong lòng nổ vang. Tiếp theo, bàn tay kia bỗng nhiên xoay chuyển, ghép lại. Năm ngón tay ghép lại chi chớp mắt, tất cả quần chúng, bao quát gần trong gang tức Dương Ngục, Thiết Đạp Pháp, trước mắt đều là một đen. Tựa như tất cả khí lưu, tia sáng, tính cả ánh mắt của bọn hắn, đều bị bàn tay kia siết ở hắn bên trong. Ầm ầm, một cái chớp mắt về sau, nương theo lấy kinh lôi cũng giống như nổ vang, tro bụi cuồn cuộn trùng thiên, lạnh bia thành cao tới hơn 10 trượng tường thành, đã sập. Ngươi làm sao dám? Tro bụi bên trong, Hồng Nhật Pháp Vương thanh âm không có trước đó bình tĩnh, thay vào đó là nổi giận cùng một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Hắn không phải là không có dự liệu được Trương Huyền Bá về ra tay, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. 8.000 huyền giáp không có ở đây giờ phút này, một mình trực diện bọn hắn 5 người, nhất là Hắc Sơn lão yêu xúc thế nhiều năm tình huống dưới, hắn vậy mà lại chủ động ra tay. Phải biết, đồng dạng chỉ nửa bước vượt qua ngưỡng cửa kia, Hắc Sơn lão yêu so với hắn còn nhiều thêm 4 môn thần thông, 7 thế tu hành. Đi đầu ra tay, hắn hòa hợp vô địch chi thế, sẽ bị phá. Cũng phí lão phu chờ đợi nhiều ngày, lại chỉ bốn người các ngươi cuối mục. Lạnh bia thành bên trong có gió lớn thổi quyển, Trương Huyền bá áo mỏng phần phật, cất bước trước. Thôi được, đánh chết các ngươi, lại đến so đo cái khác đi. Đông, dừng chân như chùy trống, toàn thành đều chấn. Trống, ngang. Một sát na này, hình như có long ngâm tượng khàn giọng thấu thể mà ra, quanh quẩn tại thành quách trong ngoài. Mắt trần có thể thấy, thực chất giống như chân cương từ Trương Huyền bá quanh thân lỗ chân lông tràn đầy, mà ra, sáng lạng như lưu kim, vuốt lên hắn trên mặt gian nan vất vả, cất cao thể phách của hắn. Banh, trùng trùng điệp điệp huyết khí nhét đầy thành quách. Vô số người nhìn đến hãi nhiên, dạng này huyết khí, thật là cường hoành tới cực điểm, cũng tràn đầy tới cực điểm. A, huyết khí bắn ra chi chớp mắt, trong thành trì bên ngoài, từ thất sát thần cung, mà đến rất nhiều tà đạo cao thủ liền không khỏi phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, tế bái nhiều ngày pháp đàn, một tòa lại một tòa sụp đổ, phá toái. Không biết nhiều ít máu người vậy pháp đàn, kinh hãi muốn tuyệt. Trong lúc hoảng hốt, chỉ cảm thấy có long tượng hoành không trấn áp càn khôn, chí cương chí dương, một tiếng hí dài, ta sùng diệt hết. Hô hô, mây đen dày đặc, gió lớn cuồn cuộn. Thất sắc sơn dưới, lạnh bia ngoài thành, sớm đã là một mảnh cát bay đá chạy, Hồng Nhật Pháp Vương nhanh lùi lại 10 dặm, thất hiếu vết máu chưa khô, Ám Nguyệt Pháp Vương mấy người cũng đều là xuống núi. Liền thấy rực rỡ kim quang mang múa như áo choàng, rút đi lão hủ, hình như trung niên Trương Huyền bá, ngước mắt, cười lạnh, dậm chân, ra quyền, âm thanh động thiên, bá đạo, bệ nghệ, thành Phật đường xa, các ngươi không thành, Tây Thiên đường gần, cùng nhau lên đường đi, tấu chương xong. Oanh, hình như có bầy lôi tùy thân, ô ô thanh âm vang vọng thành quách trong ngoài, đổ nhấp nháy ngọc lưu kim giống như thiêu đốt liệt huyết khí cuồn cuộn đổ xuống, như đại dương mênh mông giận tuôn, như lửa núi bộc phát từ hắn thể xác bên trong dâng lên mà ra, thiêu đốt hư không. Một tích tắc này, trên người hắn già nua tận cởi, dậm chân ở giữa, Trương Huyền bá cuối cùng là hiện hiện hắn ngang áp thiên tiếp theo giáp cường tuyệt một mặt, ầm ầm, đóng băng nhiều ngày bạch thủy hà tại lúc này cuồn cuộn bắt đầu. Mảng lớn tuyết động hàn băng, vì đó tan rã, hóa khí như mây khói bốc lên, Trương Huyền bá vượt đi ở giữa, tựa như long vọt tại vực sâu, mảnh hộ hạ sơn, giống như long hành mặt đất, lại gặp bá quyền hoành không, trùng trùng điệp điệp khí tức, trong nháy mắt chấn động thành quách trong ngoài. Lạnh bia thành nội một đám giang hồ quân nhân nhao nhao kinh hô, bị kia sóng khí đẩy liên tiếp lui về phía sau, mà ngay cả quan chiến tựa hồ cũng không thành. Chỉ có chút ít một số người nhảy lên đầu tường. Dương Mục dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy giữa núi rừng kình phong cuồn cuộn, trời cao như biển bốc lên, có thét dài truyền tới. Không thấy đao binh, chưa mang huyền giáp, bằng người lẻ loi một mình, cũng nghĩ cùng bọn ta năm người tranh phong. Hô, không ai có thể tại Trương Huyền bá ngang nhiên ra tay thời điểm giữ vững bình tĩnh. Tứ đại võ thánh hội tụ một chỗ, cũng không thể. Nhưng mà, nhìn xem lẻ loi một mình Trương Huyền bá, mấy người thần sắc lại là cực kỳ lạnh khốc. Sớm vài thập niên trước, Trương Huyền bá tung hoành thiên hạ không đối thủ, bọn hắn, thậm chí Hắc Sơn lão yêu, Phạm Nhi Nhất, Mộ Thanh Lưu đều không thể không thừa nhận một thân cường tuyệt vô địch. Nhưng mà, khi đó Trương Huyền bá, là 3.000 năm võ vận thịnh nhất thời điểm, lấy siêu bước năm đó phách tôn thập nhị phẩm binh hình thế thống lĩnh đại minh 300 vạn tinh nhuệ bên trong chọn lựa huyền giáp tinh kỵ. Càng dẫn theo chiếc kia hư hư thực thực siêu việt vạn trèn cấp số khoáng thế thần binh. Khi đó hắn, uy danh chi thịnh, tam đại võ thánh đều muốn tránh lui trăm dặm, tránh ra thật xa không dám chiến. Nhưng giờ phút này, năm đó sỉ nhục, hôm nay làm tẩy. Lạnh lẽo mà thanh âm khàn khàn thổi cuốn lên đầy trời mây mù, hình như có một thất độc lan đi tại ở giữa, khí tức hung lệ, nanh vuốt lăng lệ, làm người sợ run. Da như cổ đồng, mắt mắt phím hồng, đạm đại diệt lên tiếng thét dài, cất bước xuất đao. Kê. Đao minh âm thanh chấn, một đao hắc đao giác lên đỏ sậm chi sắc, hắn lướt qua, đoàn lớn sự khí màu trắng đoàn không ngừng áp súc bạo liệt, hung lệ cuồng bạo đao thế dương lên. Tại phong lôi đánh nổ âm thanh bên trong, hiện ra cực hạn phong mang. Đao này chỉ là như thế chi lăng lệ, xa xôi trong vòng hơn 10 dặm, Dương Ngục đều chỉ cảm giác thiên nhãn nhói nhói, chua xót đến cơ hồ rơi lệ. Một bên Thiết Đạp Pháp càng là không khỏi con ngươi co rụt lại, chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, lông tơ đều dựng lên. Là Đạm Đại Diệt, có lão giả nhận ra người này thân phận, không khỏi kinh hô một tiếng. Thiên Lang Vương Triều, có ngũ đại võ thánh trấn áp tứ phương, hắn bên trong, lấy Hắc Sơn lão yêu cầm đầu, Thiên Lang Vương Đình Chi chịu trách lực cách đồ thứ hai, Đạm Đại Diệt thứ ba. Nhưng mà, cùng còn lại võ thánh ít có rời núi khác biệt, vị này sinh động hơn 80 năm, sớm tại Lưu Tích Sơn Chi trước khi chiến đấu, đã vang danh thiên hạ. Thậm chí, kia một trận thôn tính ngàn vạn người sinh mệnh Lưu Tích Sơn chiến dịch, sớm nhất liền là hắn phát khởi. Manh, khẽ động đều động, Đạm Đại Diệt cất bước mà ra đồng thời, ánh sáng trắng cuồn cuộn, hình như có hùng sư thách dài, ngang tàng hơn một trượng, lập như cự nhân, Trác Lực cách Đồ Râu Tóc, Đều Dương, Đại Phủ trạm phá khí lưu, theo sát phía sau, bộc phát ra cường tuyệt một kích. Trác Lực cách Đồ, Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ. Người này, chính là trên danh nghĩa Vương Đình chi chủ, nhưng trên thực tế, căn bản không để ý tới các loại tục vụ, giống như là Thiên Lang Vương Triều Thái Thượng Hoàng, hưởng chư bộ lạc cung phụng, địa vị cao thượng, lại không nghĩ rằng vậy, mà cũng tới đến nơi đây. Ông, phản âm rung động, hồng chung réo vang, ngắn ngủi khí tức bình phục về sau, Hồng Nhật Pháp Vương cũng từ ra tay, đồng dạng là một cái đại thủ ấn, nhưng khác biệt tại Ám Nguyệt Pháp Vương, một thân ra tay cương mãnh đến cực điểm, động như liệt nhật hoành không, khí huyết chi tràn đầy, so với người khổng lồ kia cũng giống như Trác Lực cách Đồ còn muốn tràn đầy một bậc không thôi. Ba người về sau, mới là Ám Nguyệt Pháp Vương. Gần một tháng tu dưỡng, thương thế của hắn đã khỏi hẳn, hắc vụ cuồn cuộn ở giữa, tốc độ nhanh chóng, gần như chỉ ở đạm đài diệt phía dưới. Nhưng hắn đại thủ ấn ngậm, mà không phát, đúng là đột nhiên chuyển hướng. Tại ba người ngang nhiên hoành kích thời điểm, xoay người một cái, thẳng hướng Lạnh Bia Thành phương hướng. Nhãn lực của hắn vô cùng tốt, Dương Ngục hiện thân chớp mắt, đã bị hắn phát hiện. Giờ phút này ba người ra tay, hắn lại nhịn không được trong lòng sát ý, muốn đi đầu diệt sát này lão. Ám Nguyệt Pháp Vương, trên tường thành một mảnh xôn xao, mắt thấy võ thánh đánh tới, chớ nói võ giả tầm thường, chính là mấy vị danh liệt Sơn Hà bản đại tông sư cũng đều đổi sắc mặt, nhao nhao lui lại, đề phòng. Chỉ có Thiết Đạp Pháp hình như có cảm giác, nhìn về phía bên cạnh thân. Ầm, thanh quang chấn động, Dương Ngục ngưng thần muốn ra thời điểm, liền nghe được một tiếng cười gằn quanh quẩn tại phong vân ở giữa. Nhớ ăn không nhớ đánh cẩu vật, trước mặt lão phu, nào có địa phương ngươi càng rỡ. Ầm ầm, bão táp đột tiếng phía dưới, tam đại võ thánh tuyệt sát bên trong, Trân Huyền Bá vậy mà phân thần một phần, đánh ra tám phần đến cương quyền pháp, vậy mà đúng sai như ý. Tại trong chớp mắt, đánh về phía Ám Nguyệt Pháp Vương. Chết đi. Ông, vân khí bốc hơi cuồn cuộn ở giữa, cất bước mà đến ba người cùng nhau biến sắc. Ám Nguyệt sư đệ, Hồng Nhật Pháp Vương ánh mắt sắp vỡ. Vốn là cực nhanh tốc độ càng nhanh mấy phần, xích dương đại thủ ấn đúng như liệt nhật nổ tung, trùng điệp vỗ xuống, lại bị một tay chắn ngang, đẩy lui trăm trượng. Mà cái này, đều là Trương Huyền Bá tùy ý đưa tay, chỗ ứng đối, cũng không phải hắn một người. Một tay chắn ngang, năm ngón tay nhô ra, ngang phần chi trong chốc lát, hắn ngang tay làm vỡ nát Hồng Nhật Pháp Vương xích dương đại thủ ấn, đưa tay đánh tan đạm đài diệt Thiên Lang lưỡi đao. Cũng tại cuối cùng năm ngón tay khép lại, nắm Trác Lực cách Đồ thần phủ. Tam đại võ thánh liên thủ một kích, đã bị hắn một tay đánh tan. Ông, Ám Nguyệt Pháp Vương sợ hãi cả kinh, hơi lạnh thấu xương đem hắn bao phủ. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy kia bị huyết khí đun sôi bốc lên hơi nước bên trong, hình như có một đầu thần long chợt hiện, tản mát ra uy thế ngập trời, một con xích kim sen lẫn quyền ấn. Hoành không mà tới. Không được. Trong chốc lát, Ám Nguyệt Pháp Vương trong lòng lại không bất kỳ ý niệm gì, đại thủ ấn tán đi, hai tay khép lại, máu cùng khí tất cả đều sôi trào. Cầm Ám Nguyệt bất động ấn, muốn che chở bản thân. Ông, tiếp theo một cái chớp mắt, giống như như trọng khi đánh trống, gần sóng tần tần khuếch tán ra đến. Rợn người thanh âm về sau, là Ám Nguyệt Pháp Vương kinh thiên động địa giống như kêu thảm, cùng Hồng Nhật Pháp Vương kinh lôi giống như tiếng trống giận dữ. Trên đầu thành, Dương Ngục một bước còn chưa bước ra, trên thân nổi lên huyết khí cùng điện quang đã tản đi. Chỉ thấy sóng khí như nước thủy triều ở giữa, Ám Nguyệt Pháp Vương toàn bộ ly khai mặt đất mấy chục trượng chi cao, kinh khí khuấy động ở giữa. Cái kia bay vụt đến chính thức thân thể, lại đột nhiên bạo tán ra, thật giống như bị một quyền này đánh cho thịt nát xương tan, pháo hoa cũng giống như, hóa thành đầy trời bụi mù bay ra. Nhưng a, trong chớp nhoáng này, thành quách trong ngoài, vô luận địch bạn, vô luận tu vi cao thấp, tất cả mọi người, toàn đều nghe dại, Thiết Đạp Pháp hết sâu một hơi, chỉ cảm thấy ghê răng tới cực điểm. Không có người sẽ coi là Trương Huyền Bá sẽ bại, cho dù tứ đại võ thánh liên thủ, nhưng ai lại có thể nghĩ đến. Ám Nguyệt Pháp Vương lại bị một quyền đánh đổ. Đây chính là Ám Nguyệt Pháp Vương. Hắn thành danh gần 90 năm, là đương kim tu luyện tuổi tác dài nhất mấy lớn võ thánh một trong, không phải Nhiếp Long Thiên như kia nuốt đan dược mà thành võ thánh. Thể phách của hắn, võ công, là bản thân mấy trăm năm rèn luyện ra, chân chân chính chính võ thánh chi tôn. Vậy mà, Dương Ngục mí mắt cuồng loạn. Cùng Ám Nguyệt Pháp Vương trận chiến kia, hắn đã dùng hết không có gì ngoài kim giao tiễn bên ngoài tất cả thủ đoạn, còn có tần tự mấy lần thần thông viện trợ. Dù vậy, chiến đến cuối cùng, đều không thể nói là thắng. Cái này lão hòa thượng tu luyện, hắn đều không thể không nói tiếng bội phục. Nhưng chính là dạng này tồn tại, thế mà bị một quyền đánh đổ. Sư đệ, Hồng Nhật Pháp Vương tức giận đến cực điểm. Đạm Đại Diệt, Trác Lực cách Đồ, cũng đều là giật mình, không ngờ đến, không có Phượng Sĩ Lưu Kim Đảng cùng 8.000 huyền giáp Trương Huyền Bá, lại còn sẽ như thế chi hung mãnh. Chết thay một nhân, đẩy ra thần phủ, Trương Huyền Bá dậm chân, bay lên không, lòng ngực chập trùng. một nháy mắt bộc phát ra vang vọng đất trời thét dài. Ầm ầm, sóng âm khuếch tán, trời cao chấn rung, hư không tựa như thành mặt nước, gần sóng không được khuếch tán, lại sinh sinh đem một đoàn hắc vụ từ ở giữa đè ép ra. Phúc, miệng lớn máu đen phun ra, ngã về năm thước. Ám Nguyệt Pháp Vương sợ hãi tới cực điểm, điên cuồng nhanh lùi lại, sắc mặt trắng bệch, mà Hải Nhiên, sư huynh cứu ta. Vạn loại võ công, bất quá là tâm ý bên ngoài hiển, bá quyền chi tinh túy, ở chỗ ý chí, ở chỗ tâm. Một quyền, vừa hô, đánh vỡ Ám Nguyệt Pháp Vương, Trương Huyền Bá không có chút gì do dự, cánh tay dài giãn ra, năm ngón tay ghép lại, như muốn đem đầy trời khí lưu, tia sáng, thậm chí thiên địa bản thân đều nắm tiếng lòng bàn tay. Tiểu tử, nhìn kỹ. Thanh âm của hắn, tựa như một nháy mắt liền thổ lộ ra. Bá quyền tinh túy. Dương Ngục thân thể chấn động, biết được lời này là nói với hắn. Trong nháy mắt, hắn bình phục tâm cảnh, ngưng thần nhìn lại. Trong lúc hoảng hốt, hắn lại lần nữa cảm giác được Trương Huyền Bá kia thuần túy tới cực điểm ý chí. Quyền như tâm, nhìn đến có thể hiểu nó ý. Kia là, muốn người chết, ngươi liền chết. Không có bất kỳ cái gì khoan nhượng, bá đạo tâm ý. Ầm ầm, hình như có kim dương hoành không, tách ra huy hoàng chi quang, hắn quyền mang chỗ. Hồng Nhật Pháp Vương đám ba người chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, đều cảm nhận được cái này thực chất giống như ý chí. Hô, tiếp theo một cái chớp mắt, quyền như lọng che, bỗng nhiên mà rơi, nó ý chỗ hướng, không phải Ám Nguyệt Pháp Vương, cũng không phải Hồng Nhật Pháp Vương, mà là đem bốn người hết thảy bao quát tại bên trong. Muốn một quyền, đem bốn người toàn bộ đánh chết, mà lại, tự hồ còn tại chỉ đạo ai võ công. Cuồng vọng, ý niệm lóe lên chớp mắt, mấy người trong lòng đầu tiên là phát lạnh, tiếp theo liền là nổi giận. Không có chút gì do dự, Hồng Nhật Pháp Vương, Đạm Đại Diệt, Trắc Lực Cách Đồ ba người đã bảo khí, nhuốm máu, mạnh thúc chân cương thẳng hướng Trương Huyền Bá. Ông, một tích tắc này, ba người ý chí cũng đều thôi phát đến cực hạn. Tại thành quách trong ngoài rất nhiều bước vào thiên nhân hợp nhất hoàn cảnh đại tông sư mắt bên trong, hình như có một xích kim sắc Phật ảnh hiển hiện, chấp tay hành lễ lại đẩy ra, thiêu đốt liệt như dương. Có độc lan đối thiên mà rít gào, hung lệ trương dương, tựa như muốn thôn nhật thực nguyệt, càng có ngân quang chợt tiết. Vừa có lấy kim sắc mắt dọc, cao như tường thành cự thần, cầm trong tay cự phủ, muốn bổ ra che đậy, mà xuống mặt trời. Võ thánh chi chiến, tại trong một chớp mắt, đã đạt đến gay cấn, đến muốn điểm lúc sinh tử, tốc độ nhanh chóng, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Hô! Tiếp theo một cái chớp mắt, hào quang chói sáng chìm hết thảy, tự hồ ngay cả va chạm thanh âm cũng không có. Thiên nhãn nhói nhói, Dương Ngục lại vẫn là dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy thiêu đốt liệt quang mang bên trong, ba đầu bóng người gầm thét rơi xuống. Đụng nát mặt đất cùng núi nhỏ, mà kia như mặt trời lặn đồng dạng quyền ấn, dù nhan sắc ảm đạm bảy phần, lại vẫn như sao băng đồng dạng, đánh về phía ho ra máu quay người, trong lòng biết trốn không thoát, con người gầm thét, ý chí thiêu đốt, thôi phát ra liều mạng một kích Ám Nguyệt Pháp Vương. Manh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, dâng lên một sát hắc vụ biến mất không còn tâm tích, kia một vòng màu mực chi nguyệt, cũng bị sinh sinh đụng nát, kinh khí bão táp ở giữa, truyền ra Ám Nguyệt Pháp Vương đau nhức dẫn đến cực điểm gào thét. Hắc Sơn, ông, tiếng nói còn chưa truyền vang ra, nhìn thấy một thân bờ môi nhúc nhích chi chớp mắt, Dương Ngục trong lòng liền là chấn động, phản ứng của hắn nhanh chóng biết bao, nhưng vẫn là chậm, cơ hồ là lấy ra Càn Long Thần Cung chớp mắt, một con băng lãnh thủ ấn, đã đột ngột xuất hiện, từ trên xuống dưới, mang theo tồi thành phá nhạc chi lực, khắc ở Trương Huyền Bá cái óc phía trên, tấu chương xong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hô, thời gian tựa như trong nháy mắt này dừng lại. Bạch Thủy Hà cuồn cuộn khuấy động, hơi nước bốc hơi như mây. Trên hoang dã tro bụi tràn ngập, vết rách tầng tầng khuếch tán. Trên tường thành, Dương Ngục cầm cung hé mở, mà Thiết Đạp Pháp bọn người thần sắc đại biến. Tro bụi bên trong, trên đầu thành, ngoài cửa thành, tại vô số người nhìn chăm chú bên trong, cánh tay kia chưởng xuyên thủng vân khí cùng kình phong mà đến, năm ngón tay ở giữa lóe ra âm trắng chi quang. Nhanh, quá nhanh, tốc độ của người đến nhanh đến đỉnh cao nhất. Đối với chiến cuộc nắm chắc, cũng dịu tuyệt chút xíu. Hắn xuất hiện chi chớp mắt, chính là Trương Huyền Bá hoành kích tứ đại võ thánh, quyền thế sắp hết, mà chưa hết thời điểm, lấy Dương Ngục thông u chi năng, lại cũng không có phát giác được mãi may, tựa như hắn vốn là hẳn là ở nơi đó. Đây không phải võ công, mà là di hình hoán ảnh. Dương Ngục đầu óc bên trong không khỏi hiện lên cái này nhất niệm đầu. Cẩm tú trên bảng, cửa này thần thông thình lình xuất hiện, mà hắn chủ là, đầy trời giáo chủ, thà vô cầu. Năm tôn võ thánh về sau, lại còn cất dấu thứ sáu người. Ầm ầm, Càn Long gào thét, điện quang xen lẫn huyền thiết mũi tên trong nháy mắt hóa khí như thiểm điện giống như phá toái hư không. Dương Ngục phản ứng cũng không chậm, một sát na này, không có gì ngoài Trương Huyền Bá bên ngoài, ở đây tất cả mọi người bên trong, chỉ có hắn phát hiện sớm nhất. Ninh Bộ sao mà may mắn, hôm nay có thể giết Bá Vương. Ôi Trầm Lãnh Liệt tiếng cười theo gió truyền vang chi chớp mắt, thà Vô Cầu ấp ủ đã lâu tuyệt sát một kích, ngay tại trước mắt bao người, xuyên sọ mà qua. Một kích này uy năng có thể xưng đáng sợ, bỗng nhiên bắn ra kinh khí, thẳng đem phương viên mấy chục trượng phong vân đều xé rách ra đến, tựa như một ngụm thần đao sâu không. Dương Ngục thấy rõ ràng, kia là một cái mang theo mặt nạ quỷ, không biết nam nữ người thần bí, hắn quát khẽ một tiếng, giống như đã sớm chuẩn bị đồng dạng. Một cái tay khác chưởng nâng lên, ô quang phun ra nuốt vào ở giữa, đem tiễn quang bao phủ hắn bên trong. Triệu Vương gia, Thiết Đạp Pháp đột nhiên tiến lên trước một bước, tâm tình ba động kịch liệt, đạp vỡ dưới chân thành gạch. Những người còn lại càng đều biến sắc hãi nhiên. Chỉ có tro bụi bên trong, ho ra máu xoay người, mà lên Hồng Nhật Pháp Vương ba người, không có chút gì do dự, gượng chống lấy thương thế đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại thúc tuyệt sát. Muốn triệt để đoạn tuyệt tôn này đại địch sinh cơ. Làm sao có thể? Đột nhiên, một tiếng kinh hô vang vọng đất trời. Thà Vô Cầu trợn mắt tròn xoe, trong lòng kinh hãi tới cực điểm. Một kích này, hắn xúc thế nhiều ngày, tự hỏi chính là tuyệt sát chi chiêu, mà kết quả, cũng như hắn đoán trước đồng dạng, xuyên sọ mà qua. Nhưng mà, đây không phải huyết nhục bị xuyên thấu cảm giác, càng giống là, huy quyền kích thiên, trống rỗng không dùng sức hư ảo. Liên tựa như, trước mắt Trương Huyền Bá chỉ là một hình bóng, lại tựa như, hắn cùng mình căn bản không ở vào cùng một cái không gian, thế giới. Không được. Một kích thất bại, thà Vô Cầu trong nháy mắt thôi phát thần thông, liền muốn trốn xa ngoài 10 dặm, không muốn cũng không dám đối mặt vị này đương thời đệ nhất nhân nổi giận phản kích. Nhưng tay của hắn bị bắt lại. Đây là đủ để khiến bất luận cái gì người đứng xem kinh hãi sợ hãi một màn. Thà không cầu vô hình đao tay xuyên thủng Trương Huyền Bá đầu lâu, nhưng không thấy có chút vết máu, tựa như một thân chỉ là cái bóng. Nhưng hắn đưa tay, lại thực chất giống như bắt lấy thà không cầu thủ đoạn. Ngươi là cái thá gì, cũng xứng giết ta. Bình tĩnh đến không có chút rung động nào thanh âm vang lên, thà Vô Cầu hai con ngươi trong nháy mắt hoàn toàn đỏ đậm, không chút nghĩ ngợi phát động thần thông. Di hình hoán ảnh, trăng rắc, máu vẩy trời cao, một con mang theo non nửa bả vai cánh tay, bị sinh sinh xé rách xuống tới, nương theo lấy thống khổ gầm nhẹ. Trời cao phía trên, lại có cường quang chợt hiện. Oanh, Trương Huyền Bá hai tay trương dương, một tay giật xuống thà không cầu cánh tay, quyền thế cũng không dừng lại một sát, tại Hồng Nhật Pháp Vương đám người tiếng trống giận dữ bên trong. Lại lần nữa đánh đổ Ám Nguyệt Pháp Vương, mà lần này, lại không mảnh gỗ vụn bay lên, chỉ có sền sệt nóng hổi võ thánh chi huyết, bị cuồng phong thổi vòng quanh tứ tán mà bay. Oanh, ầm ầm, dường như một kích, lại như là mấy lần va chạm, kinh khủng gần sóng phóng lên tận trời, giống như đêm tràn ngập bầu trời mây đen đều vỡ ra đến. Tà Dương rơi xuống lúc, Trường Hà phía trên va chạm cũng từ ngừng lại, chỉ có cuồng phong thổi quyển ở giữa, tăng y, huyết nhục vẩy xuống, nhuộm đỏ sông băng. Hô, hàng phong thổi tan hơi nước. Nhìn qua kia đứng ở Trường Hà phía trên, kia như thần ma giống như kinh khủng thân ảnh, giữa thiên địa tựa như đột nhiên yên tĩnh trở lại. Một chết một tàn ba tổn thương, năm tôn võ thánh vây kính, giống như còn chưa bắt đầu đã cáo phá, mà tại tất cả mọi người mắt bên trong, Trương Huyền Bá dường như liền mãi may thương thế cũng không. Thậm chí kia một bộ áo mỏng đều không cái gì tổn hại. Vô địch thiên hạ, nhìn xem đầy trời huyết vũ, Tà Dương hạ thần ma cũng giống như thân ảnh, đồng dạng ý niệm trong lòng mọi người dâng lên. Hồng Nhật Pháp Vương Trác Lực Cách Đồ, Đạm Đại Diệt, Thà Vô Cầu, Ám Nguyệt Pháp Vương. Cái này năm tôn võ thánh, đều không phải gần đây tấn thăng, đều là thành danh ít, thì 40-50 năm, nhiều thì 100 năm võ lâm cử phách, bất kỳ cái gì một người đều là có thể hiệu lệnh ngàn vạn người đại nhân vật. Giờ phút này năm người vây công, vậy mà. Bá quyền, Dương Ngục hạp mắt, đem một quyền này thật sâu lạc ấn vào đáy lòng. Chân truyền một câu, giả truyền vạn quyển sách, là nhiều chỉ điểm, cũng không bằng một quyền này tới trực quan cùng rõ ràng. Không cần tiêu hóa, Dương Ngục đã cảm thấy quyền pháp tinh tiến. À, nơi nào đó âm ảnh bên trong, thà Vô Cầu lão đảo rơi xuống đất, thanh âm khàn khàn như lệ quỷ. Trương Huyền Bá.